Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Kia là đương nhiên, sợ bóng sợ gió một trận, dù sao cũng phải đền bù, ha ha. Tiêu Dao có thể không khách khí, Vũ Khiếu Chiến bả vai cất tiếng cười to. Vì chúng ta mấy tộc có thể bước ra Đế Châu, đêm nay liền, khi phù một lớn trắng, người có thể được theo giúp ta uống nhiều hơn mấy chén. Minh Đế mấy người cũng thích từ tâm đến, nghĩ đến về sau có thể đi theo Tiêu tộc quát tháo phong vân, liền đã rượu không say người người tự say. Đêm đó, Tiêu phủ ánh đèn sáng choang, phong phú yến hội từ phòng khách chính dọc theo hành lang một đường lan tràn đến nơi xa, cơ hồ nhìn không thấy bờ. Tại du dương tiếng nhạc nhạc đệm dưới, cái kia tràn ra cái chén rượu ngon, thủy tinh tuôn mùi thơm, hỗn hợp có cười mắt, đỏ mặt, bay lên lời nói cùng lượng vòng vũ đạo, một mực treo hò đến ngày thứ hai rạng sáng. Thẳng đến tia nắng ban mai mới lên mặt trời đuổi đi một đêm hằng ý, đám người mới thỏa mãn tán đi, chỉ là ai cũng không có phát hiện. Trên bầu trời cái kia vòng vẽ lo lắng tự hồ cũng không có bởi vì ánh nắng xuất hiện mà có chỗ yếu bớt, ngược lại xuyên qua chặt cây khe hở, trên mặt đất ném xuống một mảnh bóng râm. Giờ này khắc này, Đế Châu Bắc Bộ sừng sững trên một tòa cô phong, quái thạch đá lẫm chẩm, một khối cự sườn núi đứng thẳng, một cái khác khối vắt ngang trên đó, xuyên thẳng sườn núi, thế như thương long ngẩng đầu, hiểm trở dị thường. Một đạo hắc ảnh một chân đứng ở khối kia đứng thẳng cự trên sườn núi nhìn về phương xa, chính là rời đi Tiêu tộc Tiêu Viêm. Mặc dù một đường phong trần mệt mỏi, nhưng khuôn mặt thanh tú bên trên hai mắt y nguyên sáng ngời có thần, xuyên thấu qua mây che sương mù tuôn, Tiêu Viêm ánh mắt rơi vào cùng đường chân trời giao giới mảng sơn thương thúy bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói, xuyên qua cái này lăng phong núi, mới tính ra Đế Châu phạm vi, phía trước hẳn là lấy địa hình phức tạp nổi danh vắt ngang rừng rậm, qua về sau mới vẹn vẹn đi một nửa khoảng cách, cái này dược tộc sở tại địa cũng thực sự quá vắng vẻ điểm. Có lẽ không nên nói dược tộc quá mức vắng vẻ, mà là Đế Châu bất quá là đấu đế đại lục man hoang chi địa mà thôi, như thế xem ra, đem Tiêu tộc dời ra Đế Châu thật là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Viêm lắc đầu, hai tay giao nhau lấy gối ở sau óc, trên núi đá nằm xuống, nghỉ ngơi một chút đi, nói đêm đi gấp cứu viện Tiêu tộc cho tới bây giờ đi dược tộc, ngược lại là có chút mệt mỏi. Ngưỡng vọng sân thượng, trên núi mây mù lượn lờ, mờ mịt mấy sợi mây đen vừa lúc cấu thành một bức nhã thú giạc dào nhạt mực tranh sơn thủy, Tiêu Viêm căng cứng tâm tình cũng hơi buông lỏng xuống. Ngay tại Tiêu Viêm tâm tình thư giãn một lát, giữa sườn núi đoạn thạch bên trên lại đột ngột xuất hiện bốn đạo bóng người màu trắng, mây mù phía dưới thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy toàn thân bao phủ tại trắng trong quần áo, cùng bốc lên sương mù tựa như một thể. Người áo trắng xuất hiện, sương mù trở nên càng thêm nồng, đang nằm trên tảng đá lớn nghỉ ngơi Tiêu Viêm vừa bắn tới mấy giọt dính trên quần áo hạt sương, lại đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý giáng lâm. Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co vào, chân phải bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đá, mượn nhờ lực phản chấn, bốn sao hậu kỳ đấu khí nháy mắt bộc phát, thân thể hiện lên 45 độ nghiêng rút lên. Ngay tại Tiêu Viêm thân thể vừa rời đi mặt đá một sát na, một trận mạnh mẽ chưởng phong ầm vang mà xuống, đem đá xanh chấn thành một mảnh nát bấy. Đồng thời bốn đạo rét lạnh sát ý khóa chặt Tiêu Viêm, uốn giết ta. Tiêu Viêm trong đầu cái kia hoang mang suy nghĩ chợt lóe lên, không kịp nghĩ sâu, chỗ ở giữa không trung thân thể lại không có chút nào dừng lại, hai chân lẫn nhau đạp xoay người giữa không trung. Một đạo sáng như tuyết đao quang từ bên tai lướt qua, vạch rơi xuống Tiêu Viêm sợi tóc, lăng lệ đao kình tại Tiêu Viêm trên khuôn mặt thêm mấy đạo nhỏ xíu vết máu. Thở sâu thở ra một hơi, Tiêu Viêm thân pháp thi triển, từ tung hoành trong ánh đao biến mất, thân hình nháy mắt rơi vào vài chục trượng bên ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chăm đánh lén thất bại bốn tên người áo trắng. Đánh lén thất thủ, bốn tên người áo trắng cũng đồng thời sững sờ, lông mày cao cao bốc lên. Nghĩ không minh bạch, vì cái gì chỉ là bốn sao hậu kỳ Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể đào thoát bốn tên năm sao sơ kỳ đấu đế liên thủ tỉ mỉ một kích. Các ngươi là ai? Ta với các ngươi không cừu không oán, tại sao phải ám sát ta? Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, đem thiên hỏa tuyên cổ xích vững vàng siết trong tay, màu nâu xanh thiên hỏa thuận theo thức thân lan tràn ra, thiêu đốt lấy không khí phát ra lớp bốc tiếng vang. Cái này bất phàm uy thế rơi vào bốn vị người áo trắng trong mắt, lại đưa tới một trận giễu cợt. Mặc kệ trước đó Tiêu Viêm là dùng biện pháp gì chạy ra bốn người hợp kích, nhưng một tên bốn sao hậu kỳ đấu đế khí thế mạnh hơn, đối mặt bốn tên năm sao sơ kỳ đấu đế, cũng không chút huyền niệm. Thịnh danh chi hạ quả nhiên có chút bản lĩnh, không giống một chút chỉ là hư danh hạng người. Cầm đầu một tên người áo trắng cười nhạt nói, không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề, tuyết đao dơ cao, đao quang lóe lên, mang theo một đạo gió táp, trùng điệp chém về phía Tiêu Viêm. Nói ra mục đích của các ngươi, bị khinh thị Tiêu Viêm giận quá mà cười, thiên hỏa tuyên cổ xích hoành không đón đỡ, cùng tuyết đao đụng vào nhau, hoa mỹ hỏa hoa văng khắp nơi trong không khí. Ồ! Người áo trắng cùng Tiêu Viêm đang đối mặt liều phía dưới kinh hãi, Tiêu Viêm dĩ nhiên không có bị chính mình đẩy lui, dù là một bước nhỏ, ngược lại găng bàn tay mình ẩn ẩn làm đau. Cái này là như thế nào mang lực, liền xem như yêu tộc bên trong người, kém một cấp cũng tuyệt nhiên sẽ không để cho chính mình như thế. Đã các ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Viêm cũng mặc kệ trong lòng đối phương như thế nào rung động, đã muốn giết mình, liền phải làm cho tốt nỗ lực tương ứng đại giới chuẩn bị. Tâm niệm phía dưới, chân trái bỗng nhiên đạp, toàn bộ thân thể mượn to lớn đẩy ngược lực tới gần người áo trắng. Hừ, bất quá một thân mang lực mà thôi, nếu như muốn ngươi giao ra trên người thần đỉnh cùng tung hoành đấu đế đại lục đan phương, ngươi nhất định không nguyện ý, sợ dĩ, liền để ta trước phế hai tay của ngươi hai chân lại nói. Luân phiên gặp khó, người áo trắng trên mặt có chút không nhịn được, khóe miệng phiêu khởi một tia nhe răng cười, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, đao quang như tuyết, liên trảm 18 đao. Nhưng người áo trắng sa đao quang càng làm cho Tiêu Viêm chấn kinh, trong lòng nhấc lên không nhỏ gần sóng. Phải biết, mặc dù Tiêu Viêm có cực phẩm đan phương tại đấu đế đại lục sớm đã không phải bí mật, nhưng diễm một đỉnh có thể không có mấy người biết, cũng không có mấy người có thể nhận ra được. Nhưng hiện tại người áo trắng mới mở miệng liền nói là thần đỉnh, vậy cái này bốn cái người áo trắng nhất định đối với diễm một đỉnh khá hiểu. Giải thích duy nhất liền là đối phương bên trong tuyệt đối có luyện dược sư, hơn nữa còn là trong lịch sử cực phụ nổi danh luyện dược sư. Nhưng mình tự hồ cùng luyện dược sư thế lực cũng không có thâm cừu đại hận gì a, xem ra là Mang Ngọc có tội, muốn khiến cái này người bỏ đi suy nghĩ, cũng chỉ có dùng mình thực lực đi uy hiếp, đi để bọn hắn e ngại. Tiêu Viêm tư duy bất quá tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, đao quang cách Tiêu Viêm đã bất quá chỉ cách một chút, thậm chí lóe sáng mặt đao đã rõ ràng chiếu ra Tiêu Viêm trên mặt kịch liệt chập trùng gân xanh. Tự hồ sau một khắc liền muốn đem chặt đứt, muốn uống ừng ực cái kia dâng lên, mà ra nhiệt huyết, mới có thể ức chế cái kia bàn bạc đau ý. Đọc truyện. Tại Viêm Động, bàn tay trái đấu khí đột nhiên nhấn một cái mặt đất, đồng thời chân phải bỗng nhiên đạp, hai cổ phản xung lực, để Tiêu Viêm thân thể nháy mắt gia tốc nhất lên, cầm ngược thiên hỏa tuyên cổ xích quét ngang mà ra, cùng đầy trời tuyết đao giao đụng nhau, kim loại va chạm thanh âm rung động vang không dứt, Tiêu Viêm toàn lực mà vì cường hạn thể chất phối hợp binh khí nặng thiên hỏa tuyên cổ xích, chấn động được người áo trắng hai tay nóng bỏng đau đớn, cắm rễ đại địa hai chân cũng tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt tràn đầy không hiểu kinh ngạc, mà cái kia hung bạo đao ảnh bệnh thiên võng lại cũng khó có thể duy trì hoàn mỹ, lộ ra sơ hở, thấp xem địch nhân vĩnh viễn là không thể phạm sai lầm. Nhìn ra người áo trắng hoang mang, Tiêu Viêm cười lạnh ném câu nói tiếp theo, thừa dịp còn lại người áo trắng còn chưa kịp phản ứng, thiên hỏa tuyên cổ xích hỏa diễm bốc lên. Càng đốt càng vượng, phương viên trăm dặm đều là cuồng đốt tàn phá bừa bãi biển lửa, chính là Du Viêm hóa tam xích đem cầm đầu người áo trắng bao gồm đi vào. Không. Đứng ngoài quan sát ba vị người áo trắng nghĩ không ra bất quá một hiệp số lượng, thủ lĩnh liền rơi vào trong hiểm cảnh, mặc dù không biết Tiêu Viêm là làm được bằng cách nào, nhưng thật sự nếu không đi lên cứu viện, chỉ sợ sau một khắc thủ lĩnh liền sẽ hóa thành than cốc. Ba vị người áo trắng động, trong đó một vị vọt đến Tiêu Viêm khí cạnh, tay phải hóa chưởng vì bắt, năm ngón tay lấy liệt kim đá vụn chi thế trừ hướng Tiêu Viêm đỉnh đầu. Một vị khác hai chân giẫm một cái, vọt lên trên trời, đầu dưới chân trên, chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng xoay tròn, như gió lốc chui chia ra tấn công vào Tiêu Viêm tả hữu huyệt thái dương. Vị cuối cùng nhanh chân hướng về phía trước, trọng quyền thẳng oanh Tiêu Viêm chính diện, vì cầm đầu người áo trắng chia sẻ áp lực. Bốn người hợp kích, không thể bảo là không ổn, Tiêu Viêm ưu thế trong nháy mắt liền biến thành bị vây quanh thế yếu, như là bình thường bốn sao hậu kỳ đấu đế, chỉ sợ lần này liền bị tuyệt sát nơi này đi. Đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ là ta. Tiêu Viêm lặng lẽ đảo qua vây kín tới mấy người, tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích y nguyên không có thu hồi, ngược lại thôi động Du Viêm hóa tam xích, ba chiêu hợp nhất, đem tới lần cuối cứu viện vị kia người áo trắng cũng cuốn vào. Tiêu Viêm tiếp lấy cúi lưng hơi ngồi xổm, đấu khí bao trùm cánh tay trái, nháy mắt giơ cao, làn da tại bắp thịt bành trướng hạ trở nên càng gấp rút mềm dai, như là chụp lên một tầng khôi giáp, đón nhận có ngoài hai người đánh lén. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm vẹn vẹn hơi hơi rên khẽ một tiếng, cái kia hơi ngồi xổm hai chân đem gần một nửa chui vào mặt đất, nhưng cái kia đánh lén hai tên người áo trắng lại bị phản chấn mở mấy bước. Túc biến thái lực lượng cơ thể, thật không biết tiểu tử này là luyện thế nào thành. Hai tên người áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại một cái, rốt cuộc cảm nhận được cầm đầu người áo trắng trước đó cảm thụ. Nhìn qua cháy hừng hực biển lửa, hai tên người áo trắng không lo được chấn động đến run lên mỏi, như hai tay, tê thân vò bên trên, bốn chân mảnh đạp Tiêu Viêm phía sau lưng, phải vì biển lửa bên trong thủ lĩnh tranh thủ thời gian. Lúc này, biển lửa bên trong hai tên người áo trắng tựa như sóng lớn ngập trời bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ thuyền nhỏ. Tiêu Viêm, nếu như hiện tại thu tay, liền đem phí công nhọc sức. Tiêu Viêm cảm thấy quét ngang, đối với phía sau đánh lén không để ý tới không để ý, ngược lại song tay nắm chặt ở thiên hỏa tuyên cổ xích, toàn lực thôi động thiên hỏa. Tiểu tử ngươi quá mức cuồng vọng, một tên bốn sao hậu kỳ đấu đế cũng dám không nhìn chính mình hai người công kích, hai tên người áo trắng quả thực tức nổ phổi, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình, muốn đem Tiêu Viêm dồn vào tử địa cho thống khoái. Ngay tại hai người ngón tay cũng nhanh chạm đến Tiêu Viêm thân thể thời điểm, Tiêu Viêm trên thân thể đột ngột hiện ra một tầng đấu khí hộ giáp. Hộ giáp bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt đá xanh sắc, phản phất một bộ thiên nhiên giáp đá hộ thể, chính là Tiêu Viêm đấu khí cùng linh ấn kết hợp hoàn mỹ. Ông! Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, Tiêu Viêm vừa rơi xuống cuối cùng một thước, phía sau liền như bị sét đánh, yết hầu ngòn ngọt, hai chân ở phía sau đẩy lực trùng kích hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoát ly mặt đất. Tiêu Viêm cái kia không bị khống chế thân thể một đường không biết đụng bay bao nhiêu đá vụn vẩy ra, lại thật sâu xa vào đến xa xa vách đá bên trong, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích tại mặt đất lôi ra một đạo dài đến hơn 10 trượng vết tích, khóe miệng chảy xuôi hạ máu tươi, tại không trung nở rộ mở một chuỗi hoa mai, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mà biển lửa bên trong hai tên người áo trắng tình huống so với Tiêu Viêm càng thêm chật vật không chịu nổi, tại cùng thiên hỏa tuyên cổ xích va nhau đụng vào nghìn lần về sau, hai người chí ít chịu Tiêu Viêm mấy chục thước trọng kích, toàn thân xương cốt cơ hồ không có một khối không tệ vị, co quắp ngã xuống đất, máu tươi phảng phất bôi xóa dầu trơn đồng dạng, nhuộm đỏ nửa bên cháy đen như than thân thể. Hai tên năm sao đấu đế hợp lực quả nhiên không hề tầm thường, Tiêu Viêm nhổ một ngụm đính vào bên miệng bùn cát, đấu khí hơi chấn động một chút, chống đỡ lấy từ trong vách đá chui ra. Hơi hoạt động một chút cân cốt, Tiêu Viêm cảm giác toàn thân tựa hồ tìm không thấy một khối không đau địa phương, nhất là phía sau lưng trận kia trận nhói nhói cảm giác, càng làm cho Tiêu Viêm hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá vẫn là kiếm lời, ta bất quá là vết thương ngoài da, thế nhưng là đổi lấy hai tên sinh long hoặc hổ năm sao đấu đế tạm thời mất đi sức chiến đấu, khoản nợ này tính thế nào đều rất có lời. Tiêu Viêm hai tay chống lấy thiên hỏa tuyên cổ xích, hơi híp mắt, nhìn chăm chăm bước đi lên người áo trắng, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Còn thừa hai tên người áo trắng liếc nhau, trong con ngươi lộ ra không che giấu được chấn kinh, Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, hoàn toàn không thể lấy bình thường bốn sao đấu đế mà nói. Đối thủ khó giải quyết, thực lực vượt xa chúng ta nắm giữ tư liệu, được đem hết toàn lực mới được. Hai người đồng tử bên trong hiện lên một vệt dứt khoát, trên thân dĩ nhiên toát ra hừng hực lam sắc hỏa diễm. Theo hỏa diễm nhập thể, hai người khí thế tại không ngừng lên cao, theo mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ phát ra từ một tiếng vang nhỏ, một mảnh khói trắng bay lên, cứng rắn nền đá trên mặt liền in dấu cái kế tiếp sâu đạt nửa tức cháy đen dấu chân. Thiên hỏa, có thể ngưng kết thiên hỏa, Tiêu Viêm đồng tử cấp tốc co vào, nhìn chằm chặp ngọn lửa màu xanh lam kia, lam sắc hỏa diễm tung ra theo gió, tại Tiêu Viêm trong con mắt càng thả càng lớn, tựa như ngưng kết chất lỏng màu xanh lam, hắn hiểu rất rõ thiên hỏa uy lực, nếu như cái này thiên hỏa còn có thể ngưng kết, uy lực khẳng định đem càng lớn. Đối mặt hai tên có được thiên hỏa năm sao đấu đế, trận chiến đấu này hư chết vào tay ai thật đúng là khó nói, Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng lo lắng. Nhưng nhìn kỹ lại, cái kia ngưng kết lam sắc hỏa diễm trừ mặt ngoài ẩn chứa năng lượng cường đại bên ngoài, trong đó cùng nhân thể ở giữa khe hở lại hư, mà không thật, tự hồ khó mà chống đỡ được quá lâu thời gian. Nguyên lai bất quá là cao giai thú hỏa, để ta sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Viêm thở ra một hơi, vỗ vỗ có chút nghĩ mà sợ lồng ngực, vuốt vuốt, còn có chút đau nhức bả vai, dậm chân mà lên, vậy ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ngưng kết thiên hỏa uy lực đi. Tiêu Viêm lắc một cái thiên hỏa tuyên cổ xích, dung hợp thiên hỏa một hóa thành ba loại nhan sắc hỏa diễm từ nặng nề thức thân trúng bay ra, lẳng lặng đứng sững trên người thức phương. Hai tên người áo trắng trên người lam diễm tại Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa vô hình uy áp bữa sau lúc khéo rút không ít, tự hồ đối với chân chính thiên hỏa có trời sinh e ngại. Thiên hỏa nhập thước, hòa làm một thể, ngưng. Tiêu Viêm tại Thiên Hỏa phương diện tạo nghệ có thể nói đăng phong tạo cực, cao giai thú hỏa, còn có thể ngưng kết thành chất lỏng hình, thiên hỏa, vì cái gì không thể. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, ba loại thiên hỏa lập tức rót vào thức thân, ngọn lửa rừng rực ngưng kết thành thanh chất lỏng màu xám. Tại thiên hỏa tuyên cổ xích thước trên thân chậm chậm lưu động. Bát cực thiên quyết, vật chí cực, âm dương hỗ chuyển. Theo Tiêu Viêm câu nói sau cùng hét ra, tại người áo trắng kinh ngạc trong ánh mắt, thiên hỏa lưu động càng ngày càng chậm, cuối cùng dĩ nhiên ngưng kết vì đóng băng hỏa diễm. Băng điêu giống như hỏa diễm mới ra, chung quanh mặt đá tất cả đều bịt kín một tầng thật mỏng vụn băng, tứ tán hàn ý đang tràn ngập, đem không khí bốn phía đều hóa thành từng sợi khói đen. Một màn quỷ dị này triệt để lật đổ người áo trắng tưởng tượng, tiến lên bước chân ngạnh sinh sinh đinh ngay tại chỗ, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bát cực thiên quyết, thần hồ kỳ thần, luyện tới hàng quyết, thì đạo ngược chuyện âm dương, cảm tạ các ngươi cái kia ngưng kết lam sắc hỏa diễm cho ta linh cảm, để ta triệt để hiểu rõ cái này một công pháp, để tỏ lòng, đối với các ngươi đáp tạ, ta liền cho các ngươi lưu một cái toàn thây đi. Tiêu Viêm vẫn cho là bát cực thiên quyết chỉ có thể tăng lên ba kỳ vật uy lực, không nghĩ tới còn có huyền cơ khác, dĩ nhiên có thể chuyển hóa quỷ linh lạnh bám vào tại thiên hỏa phía trên, tạo nên thiên hỏa uy lực mạnh hơn. Bộ pháp vốn đang tính kiên định, hai người lúc này ánh mắt đã mang tới một chút tuyệt vọng, liếc một cái hai vị khác sinh tử không biết đồng bạn về sau, cái kia chút tuyệt vọng cơ hồ muốn thẩm thấu tiếng trong xương tủy, lạnh đến kinh người. Lúc đầu coi là Tiêu Viêm có được chân chính thiên hỏa liền đủ làm cho người rung động, đã bức phải tự mình hai người không thể không bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm dùng ra cao giai thú hỏa, không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên có được ba loại thiên hỏa. Có được ba loại thiên hỏa vậy, thì thôi, cái này ba loại thiên hỏa thế mà tự hồ cũng không là bình thường thiên hỏa, phẩm giai không là bình thường cao, ba loại thiên hỏa phẩm giai cao ngược lại cũng thôi, còn có thể dung hợp làm một, không chỉ có thể dung hợp làm một, còn có thể dương cực chí âm, đem thiên hỏa ngưng kết, làm uy lực của nó nâng cao một bước, làm có được cao giai thú hỏa bọn hắn rất rõ ràng, ngưng kết thiên hỏa tuyệt không phải ngưng kết thú hỏa có thể đánh đồng, đây không phải là chỉ cần có khủng bố thảo điều khiển năng lượng lực liền có thể làm được, nhất định phải có nghịch thiên công pháp, thế thì còn đánh như thế nào a? Hai tên người áo trắng hoàn toàn mất hết đấu chí, bước chân càng là giống bám rễ sinh chồi đồng dạng nặng được đề lên không nổi. Ngươi sao có thể đồng thời có được ba loại thiên hỏa? Người áo trắng chỉ vào Tiêu Viêm, ngón tay run rẩy không ngừng, trong lòng chống đỡ lấy ý niệm của mình sớm đã sụp đổ. Tiêu Viêm dùng mèo hí chuột đồng dạng thần sắc nhìn qua hai người, cười nhạt nói, một hồi, nếu như các ngươi chết được chậm một chút, có lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì. Sau đó trở tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích, từng bước một tới gần hai tên người áo trắng, bao trùm lấy băng diễm thức thân trên mặt đất lưu lại một đầu đóng băng mang. Tiêu Viêm cái kia cười khẽ biểu lộ rơi vào người áo trắng trong mắt, lại so dữ tợn ma quỷ còn kinh khủng hơn, đặc biệt là cái kia thanh cự thước cùng mặt đất ma sát thanh âm, càng làm cho người sợ đến vỡ mật. Hai tên người áo trắng khó khăn nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, mấy lần muốn giơ cánh tay lên công kích, làm thế nào cũng kiềm chế không dưới trong lòng cái kia cổ sợ hãi. Bước chân sạc sạc sạc về sau di chuyển, vô ý thức ý đồ kéo ra cùng Tiêu Viêm khoảng cách, làm chính mình hơi cảm thấy an toàn một chút. Các ngươi là luyện dược sư a? Tiêu Viêm bước chân dừng lại, ánh mắt lại đột nhiên lăng lệ, quét ngang tại hai người ống tay áo bên trên, mặc dù không hề phát hiện thứ gì, nhưng là Tiêu Viêm ánh mắt vẫn là để lấy xuống tiêu chí người áo trắng trong lòng rung lên, không tự chủ được thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt rơi trên tay áo. Xem ra bị ta đoán trúng, không nghĩ tới lại có luyện dược sư thế lực, vì ta một cái bốn sao đấu đế lấy xuống tiêu chí đến làm ta chuyện. Mà lại vừa ra tay chính là bốn tên năm sao đấu đế luyện dược sư, thật sự là ta Tiêu Viêm vinh hạnh a, không biết đến cùng là cái kia nhà thế lực có thể có thủ bút lớn như vậy đâu. Tiêu Viêm câu câu như sấm sét giữa trời quang bổ vào người áo trắng tin, hai tên người áo trắng sắc mặt một mảnh sắc trắng. Ngươi nói hư nói vượng, cái gì luyện dược sư, nói đùa cái gì, thế lực nào bỏ được điều động luyện dược sư ra bao vây tiêu diệt ngươi một tên tiểu tử, ngươi không khỏi quá cao xem chính ngươi. Người áo trắng cãi lại phản bác, nhưng làm sao, đều cảm thấy có chút ngoài mạnh trong yếu. Các ngươi nếu như không phải luyện dược sư, làm sao sẽ đối với ta ngay từ đầu thiên hỏa chỉ là có kiên kỵ, nhưng khi ta thiên hỏa một hóa thành ba về sau, các ngươi bước chân liền dừng lại, mà lại tại ta ba loại thiên hỏa lần nữa dung hợp làm một cũng ngưng kết về sau, các ngươi liền đánh mất đấu chí. Tiêu Viêm hùng hổ dọa người, ánh mắt tại bắt giữ lấy người áo trắng sắc mặt biến hóa, Nếu không phải đối với thiên địa dị hỏa cực kỳ thấu hiểu người, có lẽ tại kiến thức đến những này về sau sẽ biểu hiện được có chút sợ hãi. Nhưng tuyệt đối sẽ không như thế chân tay luống cuống, ta nói không sai chứ. Mà đối với thiên địa dị hỏa nghiên cứu sâu nhất, rõ ràng nhất uy lực của nó, thử hỏi, trừ thị lửa như mạng luyện dược sư còn ai vào đây? Tiêu Viêm câu câu như xuyên tim mũi tên, đâm tại người áo trắng tim. Người áo trắng cơ hồ không thể nào phản bác, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Viêm trừ một thân không tầm thường thực lực bên ngoài, còn tâm tư kín đáo được làm người sợ run. Quả nhiên thịnh danh chi hạ không hạng người bình thường, chính mình lần này xem như tại lật thuyền trong mương, trừ phi Tiêu Viêm có thể gần thêm chút nữa, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Không phản đối a, là ngồi chờ chết vẫn là nghĩ chờ ta đến gần cho ta một kích trí mạng a? Tiêu Viêm cách hai người có ít bước khoảng cách lúc đột nhiên dừng bước, cười như không cười nói. Tiêu Viêm cái này vừa dứt lời dưới, hai vị người áo trắng sắc mặt sát một chút biến ảo lên, cái kia ngây người bất động thân thể khó mà ức chế từ trong ra ngoài bắt đầu run rẩy, như là thấy quỷ nhìn xem Tiêu Viêm, bị khám phá hết thảy may mắn tâm lý lập tức không còn sót lại chút gì, thân hình đột ngột bạc không mà lên, linh hồn chi lực phô thiên cái địa ngưng tụ thành châm, đâm về Tiêu Viêm linh hồn thức hải, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, nghĩ mò lên trọng thương đồng bạn phá vây mà đi. Tiêu Viêm tự hồ không ngờ đến người áo trắng sẽ đem hết toàn lực sử dụng công kích linh hồn, giờ khắc này hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy giống như một điêu không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bên trong, có cơ hội, hai tên người áo trắng trong con ngươi vui mừng lóe lên, con người, mà trở lại, lăng không, mà lên mũi chân hung hăng đá hướng Tiêu Viêm bụng dưới vùng đan điền. Đặt chân độc, không có chút nào lưu tình, chiêu này, nếu là đá thực, Tiêu Viêm một thân tu vi sắp hết số báo hỏng, trở thành trên bảng thịt cá, mặt người chém giết. Mũi chân đem bên trong thời khắc, hai tên người áo trắng thậm chí có thể cảm giác được Tiêu Viêm da thịt xúc cảm, nhưng ngay tại vệt kia ý mừng dần dần dày thời điểm, biểu hiện trên mặt lại là đột nhiên đại biến, hai tên người áo trắng phát hiện, chính mình cái kia cùng linh hồn châm một mực liên hệ đế cảnh trung kỳ linh hồn chi lực vào Tiêu Viêm linh hồn thức hải về sau, giống như giang hà gặp biển cả, căn bản lay không động được Tiêu Viêm mãi may, bị Tiêu Viêm linh hồn thức hải bên trong một cổ màu xám lực lượng đem linh hồn của mình công kích phản xạ bộ phận trở về. Hoàn toàn không có phòng bị, hai người bị linh hồn của mình kim đâm bên trong, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, đại não một mảnh mê mang, cái kia treo lơ lửng giữa trời mũi chân cứ như vậy hóa đá giống như đính vào Tiêu Viêm trên quần áo, cũng không còn cách nào tiến thêm. Bị phản xạ công kích linh hồn tư vị như thế nào, không dễ chịu a? Tiêu Viêm khóe miệng phiêu khởi một tia hí cười, dưới chân lại không lưu tình chút nào, ăn miếng trả miếng hai chân liên hoàn thích ra, đem hai người giống bóng da đồng dạng đá vào không trung, ngay cả lật ra tầm vài vòng mới ầm vang rơi ầm ầm hai gã khác trọng thương người áo trắng bên người, nện lên đầy trời tro bụi. Hai tên người áo trắng bắp thịt toàn thân không ngừng co quắp nửa ngày, mới miễn cưỡng tiêu trừ cái kia gặp linh hồn phản vệ kịch liệt đau nhức, tính cả hai gã khác đồng bạn ngẩng đầu, nhìn qua chính một đường thoải mái nhàn nhã đi tới Tiêu Viêm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Tiêu Viêm thật chỉ là 4 sao hậu kỳ sao? 4 sao hậu kỳ có thể một người nhẹ nhõm đánh bại 4 cái 5 sao sơ kỳ đấu đế, còn có thể làm mấy loại thiên hỏa cùng tồn tại một thể cũng dung hợp nghịch thiên công pháp, còn có thể phản xạ đế cảnh trung kỳ công kích linh hồn, khả năng sao? Cái này mẹ hắn thật bất khả tư nghị. Lặng lặng nhìn qua đứng tại chính mình đám người trước mặt Tiêu Viêm, hai tên người áo trắng trầm mặc một hồi, trong con ngươi lóe không có gì sánh kịp chấn kinh, mới dùng thanh âm hơi run hỏi một câu, ngươi làm sao sẽ ngờ tới chúng ta có một kích cuối cùng? Bởi vì các ngươi là luyện dược sư, sở dĩ các ngươi đối với thiên hỏa uy hiếp sẽ không mù quáng lựa chọn vô vị công kích, cũng tương tự, bởi vì các ngươi là luyện dược sư, sở dĩ linh hồn của các ngươi công kích tuyệt đối sẽ không so các ngươi đấu khí công kích yếu, mà tại tự chiến đến cùng tình huống dưới, công kích linh hồn không thể nghi ngờ là nhất, khiến người ta khó mà phòng bị, đây có lẽ là các ngươi được ăn cả ngã về không lớn nhất thẻ đánh bạc. Tiêu Viêm có chút thương hại quét mấy người một chút, tiếp tục nói, chỉ tiếc, các ngươi hẳn là không để ý đến một cái vấn đề trí mạng, ta đồng dạng, cũng là luyện dược sư. Chúng ta không có xem nhẹ, cũng biết ngươi tại Tân Tú luyện dược tranh tài bên trên phong quan, chúng ta chỉ là cho là ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, đồng thời phân tâm tại đấu khí cùng phương diện chế thuốc, tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác. Linh hồn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ bên trên khẳng định không bằng ngươi đấu khí đấu kỹ cường hẳn. Người áo trắng thở dài một hơi, cũng không còn điều gì lo lắng, đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra. Các ngươi suy luận một chút cũng không sai, Cứ việc mấy người đã là bại tướng dưới tay của mình, nhưng Tiêu Viêm vẫn là bội phục bốn người thẳng thắn. Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ, ta chính là cái kia một ngoại lệ, không sợ nói cho các ngươi biết, của ta linh hồn công kích tuyệt không sa ta đấu khí công kích chênh lệch. Nhìn ra được, từ bọn hắn bị thua thời điểm ta liền biết, có thể đem linh hồn phòng ngự tu luyện tới cao như vậy, công kích cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cầm đầu người áo trắng nôn một ngụm lớn máu tươi, chống đỡ lấy thân thể, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, ngươi luyện dược là mấy phẩm? Tấn Thanh Đế chi lục phẩm không phải quá lâu, Tiêu Viêm lộ ra rất khiêm tốn hồi đáp. Cái gì, lục phẩm? Bốn tên người áo trắng đồng thời lên tiếng kinh hô, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rung động, làm sao có thể? Cái này cách Đan Điện Thịnh Hội Tân Tú thi đấu mới bao nhiêu năm trôi qua, thuật chế thuốc dĩ nhiên đã tiến giai đến đế chi lục phẩm rồi. Phải biết, đế chi lục phẩm luyện dược sư chính là tại Đan Điện cũng không có nhiều cái a. Quả nhiên là một ngoại lệ, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Cầm đầu người áo trắng nhìn qua Tiêu Viêm, con ngươi đã bắt đầu mang tới một vệt kính trọng. Trên đấu đế đại lục, thực lực vi tôn, Tiêu Viêm hoàn toàn có để người kính nể tư cách. Như vậy, các ngươi phải chăng nên nói ra phía sau sai sử người đây? Cứ việc Tiêu Viêm biết muốn từ bốn nhân khẩu bên trong hỏi ra cái gì rất khó, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết đến tột cùng là thế lực nào nghĩ đưa mình vào tử địa. Tuy nói chúng ta rất kính nể thiên phú của ngươi cùng năng lực, nhưng nhà có gia pháp, bang có bang quy, xin thứ cho chúng ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Cầm đầu người áo trắng giãy giụa lấy đứng lên, màu trắng trên vạt áo còn dính lấy điểm điểm máu tươi, nhưng cả người khí thế đã thay đổi, như là đã quang minh luyện dược sư thân phận. Thân là luyện dược sư, cái kia phần vinh quang để hắn vào lúc này không thể đến gặp cả lưng. Liền coi như các ngươi không nói, chỉ bằng vào các ngươi bất phàm ăn nói và khí chất, có thể một lần thúc đẩy các ngươi dạng này bốn tên năm sao đấu đế luyện dược sư thế lực hẳn là luyện dược sư quần thể, mà lại là thế lực rất lớn. Dạng này thế lực tại đấu đế đại lục có thể không có mấy nhà. Ha ha, được rồi, xem ở cùng là luyện dược sư phân thượng, ta liền không nghiêm hình bức cung. Tiêu Viêm nguyên bản liền không có hy vọng xa vời từ bốn nhân khẩu trung sáo ra cái gì bí mật, nhưng đã dám hướng tự mình động thủ, như vậy liền phải thừa nhận lửa giận của mình. Làm cùng là luyện dược sư kính ý, ta đem để các ngươi chết tại ta mạnh nhất linh hồn đấu kỵ phía dưới. Phi thường cảm tạ, để báo đáp lại, ta cung cấp một tin tức cho các hạ. Cầm đầu người áo trắng đứng trước sinh tử, ngược lại nghĩ thoáng, cứ việc chúng ta bị thua, nhưng chúng ta đã dùng đặc biệt phương pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Con đường tiếp theo, liền nhìn các hạ tạo hóa, anh lộc của vua, phân quân lo, ta không trách ngươi, tới đi, Tiêu Viêm hành thước, mà đối đãi. Bốn tên người áo trắng liếc nhau, vươn người đứng dậy, bốn đóa u lam cao dài thú hỏa ngưng tụ bên phải quyền phía trên, thét dài một tiếng, cách không thẳng quanh Tiêu Viêm lồng ngực. Quyền ý vừa ra, cầm đầu người áo trắng lại nhanh chân bước ra, tuyết đao lại xuất hiện, rời tay, mà bay bổ về phía Tiêu Viêm. Tuyết đao vừa rời tay, bốn tên người áo trắng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bốn đạo linh hồn chi lực bám vào đang nháy sáng lưỡi đao phía trên, hình thành một đạo dài đến 10 trượng vô hình đao mang, phát sau, mà đến trước, sau quyền phong đoạt trước một bước tại Tiêu Viêm trước mặt nhất lên đập vào mặt kình phong, trực chỉ Tiêu Viêm yết hầu. Nếu như ngay từ đầu ở vào trạng thái đỉnh phong bốn người không tiếc vận dụng thú hỏa cùng linh hồn chi lực hợp kích, ta chưa hẳn chiếm được xong đi. Bây giờ mặc dù uy thế còn tại, nhưng mấy người thụ thương trình độ không đồng nhất, hợp kích khó mà hình thành cân đối chi thế, nhưng là không còn mấy phần cơ hội. Tiêu Viêm tâm niệm cấp chuyển, con mắt cấp híp mắt, nhìn chăm chăm cấp tốc ở trước mắt phóng đại đao mang, thương khung hàng tùy tâm mà động, càng quét hướng bốn người, dự định vây ngụy cứu triệu, để bốn người vô pháp toàn lực công kích. Cùng lúc đó, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích đem thiên xích vô ảnh cũng nhanh chóng vung ra, cùng vô hình đao mang đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh, đao mang cùng trọng thước không ngừng va chạm, thanh âm liên tục vang lên, Tiêu Viêm hai chân gấp đâm trên mặt đất, bị cường đại lực lượng thôi động liên tục sau trượt, rắn chắc đế giày cùng mặt đất ma sát ra chói tai thanh âm, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được đế giày bị mài mòn chân sau chưởng truyền đến các đá thô ráp cảm giác. Bốn tên năm sao đấu đế hợp lực phía dưới, cứ việc bởi vì thụ thương uy lực khó đến đỉnh phong, nhưng cũng mười phần cường hãn, Tiêu Viêm một mực liền lùi lại vài trăm mét. Mới đưa đao mang bên trong ẩn chứa bốn người kinh lực tan đi, nhưng đao mang bên trong linh hồn chi lực lại xuyên qua thiên hỏa tuyên cổ xích, hung hăng đụng vào Tiêu Viêm linh hồn phòng ngự bên trên. Tiêu Viêm não hải tại một sát na bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thương khung hàng cũng đem bốn người bao quát đi vào, sóng máu khuấy động dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản xuyên qua mấy người thân thể, đập nát bốn linh hồn của con người thức hải. Máu tươi cuồn cuộn từ thất khiếu chảy ra, nhỏ tại khóe miệng nhếch lên vệt kia mỉm cười bên trên, nhưng bốn người đứng thẳng thân thể lại như cũ cao ngất không ngã, rất là quỷ dị. Không được, Tiêu Viêm sát na tỉnh ngộ lại, bốn người một kích này đúng là trút xuống lực lượng toàn thân được ăn cả ngã về không, chút nào không có giữ lại, đã là ôm lòng quyết muốn chết. Tiêu Viêm minh bạch nháy mắt, thần chí cũng vừa tốt tỉnh táo lại, gào thét mà đến tuyết đao đã phá không mà tới. Lăng lệ đao quang để Tiêu Viêm chát mũi đã cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương hàn ý. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Viêm đã không kịp làm bất luận cái gì suy nghĩ, thân thể bản năng khu động đấu khí truyền lại đến chân dưới. Chân trái bỗng nhiên dùng sức cắm vào mặt đá cắm thẳng mắt cá chân, chân phải sau vung một bước rưỡi cuối thân, hai tay hoành cách thiên hỏa tuyên cổ xích, đón nhận lộ ra cương liệt khí thế tuyết đao. Đao thức chạm vào nhau, mạnh mẽ đao phong đem Tiêu Viêm quần áo trên người thổi đến kề sát ở trên người. Tuyết đao bên trên truyền đến năm sao đấu đế liều chết một kích sức lực để Tiêu Viêm hai tay run lên, hai chân cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng về sau lao đi. Có thể Tiêu Viêm thân hình còn giữa không trung, cái kia bốn đạo cao giai thú hỏa ngưng tụ quyền thế cũng tựa như chiến chùy từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Tiêu Viêm đỉnh đầu, phong tỏa Tiêu Viêm đường lui. Trước là cương mãnh tuyết đao, đỉnh là rơi xuống trọng quyền. Lại hướng về sau chính là lui không thể lui vách núi. Tiêu Viêm thấy thế nào hôm nay đều tự hồ khó thoát một kiếp, tối thiểu phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Xem ra ngàn vạn không thể khinh thị nhìn như bị thua địch nhân, nhất là thế lực lớn phái ra lực lượng, cho dù là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc. Tiêu Viêm thầm cười khổ một tiếng, nhưng lúc này trong xương cốt cái kia cổ vĩnh viễn không nói bại cuộc kình ngược lại là bắn ra. Tiêu Viêm không để ý thể nội đấu khí hỗn loạn, nghịch chuyển đấu khí đem sau ném thân hình ngạnh sinh sinh phanh lại, bước chân xê dịch, thiên hỏa tuyên cổ xích thuận theo tuyết đao chi thế một dẫn, tuyết đao sượt qua người, mang theo Tiêu Viêm lòng dạ trước quần áo mảnh vỡ cọ một tiếng bay nhanh mấy trăm trượng, rơi xuống xa xa vách núi, không gặp tung tích. Nếu như bị một đao kia đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, có thể Tiêu Viêm không có thời gian đi tim đập nhanh, bởi vì trên không cái kia bốn đạo quyền phong đã tiến đến. Nước xuống đấu khí phản vệ xông tới máu tươi, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, bàn chân đụng sát thân thể kia không lùi, mà tiến tới, thiên hỏa tuyên cổ xích bị Tiêu Viêm trở tay vứt ra ngoài. Khoan hậu thức thân lúc này lên tác dụng lớn lao, vừa vặn chặn hai đạo quyền phong, mà Tiêu Viêm thân ở giữa không trung lưng eo thay đổi bỗng nhiên phát lực, song quyền bao khỏa thiên hỏa oanh lên mặt khác hai đạo quyền phong. Một bên là đầy mang hẳn phải chết ý chí một kích toàn lực, một bên là vội vàng ứng chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm thân thể tại đấu khí chấn động bên trong đập ầm ầm tại mặt đất, nhấc lên một chỗ bụi đất y nguyên như thế chưa tiêu, một đường ma sát mặt đá thẳng trượt mấy trăm trượng xa, nửa bên thân thể đều rơi vào vách núi biên giới bên ngoài mới hiểm hiểm dừng lại. Tiêu Viêm trần trụi gân xanh, hai tay nắm chắc vách núi nổi lên nham thạch, thân thể cứ như vậy nửa treo dáng tại vạn trượng trên vách đá cũng không nhúc nhích. Người áo trắng quỷ dị quyền phong không ngừng thẩm thấu nhập thể, thể nội này đã hỗn loạn, đấu khí càng là hỗn loạn một mảnh. Liền ngay cả thiên hỏa cũng bởi vì quá độ sử dụng trong lúc nhất thời căn bản đề không lên dư lực, cái kia cầm chặt lấy nham thạch ngón tay thừa nhận thể trọng bắt đầu chống đỡ hết nổi, một chút xíu trượt xuống dưới. Quay đầu nhìn một cái sâu không thấy đáy vách núi, mây trắng quanh quẩn tại bên chân, Tiêu Viêm hít thật sâu một hơi hơi lạnh, không có đấu khí hộ thể, coi như đấu đế ngã xuống hạ tràng cũng không so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Ngay tại Tiêu Viêm bàn tay trái trượt xuống nham thạch, chỉ còn lại tay phải năm ngón tay khấu chặt thời khắc, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác đan điền chỗ sâu khẽ rung lên. Cái kia vốn đã khô cạn còn không tới kịp khôi phục thiên hỏa chi lực lại sinh lực mới. Tiểu Y, tỉnh lại, Tiêu Viêm một thích, nghĩ không ra tại cái này thời khắc sinh tử Tiểu Y dĩ nhiên khôi phục, trợ chính mình một chút sức lực. Trước đó thôn phệ ba đại thiên hỏa, dung hợp thời điểm Tiểu Y càng là cường đại, nhưng tự hồ nhất thời không hấp thu được mãnh liệt như vậy lực lượng, đã mơ màng ngủ say thật lâu. Một mực không có tỉnh lại dấu hiệu, hẳn là thấy mình gặp nạn, tỉnh. Tiêu Viêm mừng rỡ, nội thị đang điền, lại dở khóc dở cười phát hiện, cái kia đạo mập của cục bóng hồng còn tại cuộn thành một đoàn nằm ngáy ô ô, mơ hồ có thể thấy được mân mê trên miệng nhỏ còn mang theo ống ánh nước bọt. Cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, nguyên lai chỉ là Tiểu Y cảm nhận được Tiêu Viêm nguy hiểm, bản năng tản ra hộ chủ chi lực. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, miệng cưỡng nhấc lên cái này một chút sức lực, rút cục giải dụa lấy leo lên. Bàn chân tiếp xúc mặt đất, Tiêu Viêm liền co quắp ngã xuống, từng ngụm hít thở, chữ lớn mở ra, nhìn qua cái kia y nguyên có chút nền lam thiên khung. Bất quá một ngày quan cảnh, cùng là một chỗ một tư thế, nhưng tâm tình lên xuống lại hoàn toàn không giống. Bốn tên năm sao sơ kỳ đấu đế, cũng đều là luyện dược sư, cao giai thú hỏa, không tầm thường linh hồn chi lực, phẩm giai không thấp đấu kỹ, cuối cùng cái kia liều chết toàn lực xuất thủ càng là uy lực kinh người, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu không phải ta có thể so với yêu tộc thậm chí còn có phần hơn thể chất, chỉ sợ lần này liền chơi xong. Tiêu Viêm mảnh hết một hơi vách núi đỉnh cái kia mát lạnh không khí, mặc cho cổ này thanh lương lưu chuyển toàn thân, mới dùng cái kia bụng rụng cánh tay chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Nhìn một cái khắp núi bừa bộn, Tiêu Viêm thở dài một hơi, rót một bình thanh linh dịch về sau, lại cong ngón búng ra mấy viên thuốc bắn vào trong miệng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thu thập xong bốn người trên thân tất cả di vật. Quả nhiên như Tiêu Viêm sở liệu, bốn người trên thân không có bất kỳ cái gì có thể đại biểu thân phận đánh dấu, trong nạp giới trừ vũ khí cùng đan dược, cũng không có vật khác. Thế lực lớn xuất thủ chính là gọn gàng, mẹ nó, căn bản không có vết tích có thể tìm ra. Tiêu Viêm căm giận bất bình mắng vài câu, quay đầu nhìn về dưới núi cái kia bị bóng đêm chậm rãi bao phủ lại hoàn toàn mông lung. Trong con ngươi dần hiện ra một vệt lo lắng, hành tung đã bại lộ, nơi đây không nên ở lâu, chỉ là nên đi nơi nào đâu. Tiêu Viêm tâm niệm cấp chuyển, nhưng bước chân không ngừng, kéo lấy chưa khôi phục thân thể lướt vào trong bóng đêm mịt mờ. Tiêu Viêm chân trước vừa rời đi không bao lâu, đỉnh núi trên vách đá liền truyền đến vài tiếng cấp tốc âm thanh xé gió. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa mà tới, bất quá mấy hơi thở liền đến đỉnh núi. Mặc dù thấy không rõ bóng người bộ dáng, nhưng mơ hồ ở giữa có thể thấy được cùng trước đó mấy người xuyên là giống nhau bạch bào, mà lại cái kia tràn ngập đấu khí chấn động cách thật xa, đều có thể cảm nhận được người tới ẩn chứa nộ khí cùng cái kia không tầm thường tu vi. Tới thật đúng là nhanh, dưới chân núi nơi xa trong rừng rậm một gốc cực kỳ bí ẩn trên đại thụ, một đạo rưỡi theo bóng người bé không thể nghe tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là thụ thương chưa lành Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không phải vừa đã rời đi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nguyên lai, Tiêu Viêm cũng không có đi xa, mà là chế tạo một cái đi xa giả tượng liền ẩn thân tại phụ cận, thế muốn đem cái kia bốn cái người áo trắng thế lực sau lưng biết rõ ràng. Nếu không minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tiêu Viêm cũng không hy vọng sinh mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta ngược lại muốn xem đến cùng là thế lực nào muốn đưa ta vào chỗ chết. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, vừa cảm thụ khôi phục nhanh chóng thương thế, một bên xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây nhìn đỉnh núi. Chỉ tiếc, bóng đêm mênh mông, biết đối phương là luyện dược sư thế lực, Tiêu Viêm không dám rời quá gần, trừ biết đối phương thân mặc áo bào trắng ngoài ra không có thu hoạch. Đám người này đều một bộ bạch bào, mà lại tính chất cấp cao, ngón tay chạm đến trượt như trù đoạn, kiên quyết không phải lâm thời làm ra, mà là nào đó cái thế lực tiêu chuẩn ăn mặc. Vậy thì loại bỏ là hồn ma bộ tộc giả trang khả năng. Tiêu Viêm ngón tay vuốt ve từ trên thân bốn người cắt lấy bạch bào mảnh vỡ, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không hề rời đi đỉnh núi người áo bào trắng. Mà lại người tới một đợt sau một đợt thực lực mạnh mẽ, nếu như kẻ đến sau cũng là luyện dược sư, như vậy cái thế lực này liền vô cùng sống động. Tiêu Viêm ánh mắt trở nên sắc bén, có thể đem luyện dược sư làm tiêu chuẩn thấp nhất lực lượng, toàn bộ đấu đế đại lục cứ như vậy mấy nhà, đan điện, dược tộc, coi như lại thêm một chút nội tình thâm hậu không biết thế lực, cũng bất quá năm ngón tay số lượng, trong đó đan điện cùng dược tộc hiềm nghi lớn nhất, nhưng ta cùng dược tộc làm không liên quan, mà cùng đan điện ở giữa thì có tranh đoạt thị trường khe hở. Đan điện có khả năng rất lớn xem ta là cái đinh trong mắt, huống chi đan điện luôn luôn đều lấy bạch bào gặp người. Tiêu Viêm không hổ tâm tư cẩn mật, kết hợp đủ loại tri ti mã tích liền suy đoán ra phương hướng chỗ. Ngay tại Tiêu Viêm tâm thần hơi phân tán thời điểm, trong lòng một cái giật mình, bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, lập tức nín thở, thẳng băng thân thể dán chặt lấy thân cây. Chỗ có thân thể cơ năng trong nháy mắt này xuống tới điểm đóng băng, cả người phản phất một cây thiên cổ đến nay vẫn dựng đứng ở đây cây khô, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo linh hồn chi lực hiện lên hình quạt bao phủ Tiêu Viêm chỗ rừng rậm, trong rừng tất cả cảnh vật đều tại hiện ra gần sóng linh hồn chi lực bên trong không chỗ che thân. Linh hồn chi lực nhanh chóng quét ngang, lại bỗng nhiên thu hồi, hết thảy yên tĩnh như lúc ban đầu. Tiêu Viêm dán chặt lấy thân cây phía sau lưng, mặc dù đã mồ hôi lạnh thẩm thấu, nhưng cả người y nguyên không có nửa điểm động đậy, cứ như vậy hóa đá tại nơi đó. Lúc này, bóng đêm càng đậm một chút, sương mù quanh quẩn, các loại hoa hoa thảo thảo nhiều đám, một vệt xá tại Tiêu Viêm dưới chân lẳng lặng tráng phóng. Một đầu ra kiếm anh lộng lẫy đại xa dọc theo Tiêu Viêm bắp chân một đường uốn lượn đi lên, đỏ tươi thiệt tính thỉnh thoảng tại Tiêu Viêm trên mặt đảo qua, thanh hồi khí thức không ngừng dâng trào tại Tiêu Viêm trên mũi. Nhưng Tiêu Viêm y nguyên giống thạch điêu đồng dạng không có nửa điểm phản ứng, ngay cả trong mắt đều không có chuyển động nửa phần. Đầu này lộng lẫy đại xà có chút hoang mang nhìn qua Tiêu Viêm, dùng sức hít hà, sau đó quăng một chút vang đuôi, từ trên thân Tiêu Viêm trượt xuống. Ngay tại lộng lẫy đại xà cái đuôi vừa rời đi Tiêu Viêm trong nháy mắt đó, cái kia đảo đi, mà quay lại linh hồn chi lực lần nữa đảo qua phiến khu vực này. Tại linh hồn chi lực uy hiếp dưới, lộng lẫy đại xà toàn thân run run, liền như là gặp thiên địch, co ra thân thể không ngừng run rẩy. Linh hồn chi lực dừng lại tại lộng lẫy đại xà trên thân, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn chi lực bên trong ẩn chứa một cổ thề không bỏ qua hương vị. Một mực qua nửa ngày, cái kia đạo linh hồn chi lực mới lần nữa tiêu tán tại không trung, có thể lộng lẫy đại xà đã sinh cơ đoạn tuyệt, tuyệt mệnh tại thịnh nộ linh hồn tổn thương hạ. Khó khăn bên cạnh một chút đầu, Tiêu Viêm thay đổi lấy cái kia, bởi vì bảo trì cùng một tư thế quá lâu có chút cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía đỉnh núi, nhưng phía trên đã không có bóng người. Hô, Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu, sức mồ hôi lạnh cả người, nhẹ nhàng hoạt động một chút cân cốt, mới từ trên cây nhảy xuống tới. Nguy hiểm thật, Tiêu Viêm vỗ vỗ ngực, vừa rồi cái kia đạo linh hồn chi lực dĩ nhiên cũng tại đế cảnh đỉnh phong, mà lại so với ta càng tinh khiết hơn, đoán chừng tiến vào đế cảnh đỉnh phong đã rất lâu rồi. Tiêu Viêm hồi tưởng lại cái kia lộng lẫy đại xa hạ tràng đã cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như người này không phải giống như ta dựa vào hai cái quỷ linh tăng lên linh hồn chi lực, mà hoàn toàn là một cái dấu chân một giọt mồ hôi luyện thành đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, đấu đế cấp bậc tối thiểu đều hẳn là tại năm sao đỉnh phong thậm chí cao hơn. May mắn vừa mới không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hôm nay liền muốn cắt ở chỗ này. Bây giờ xem ra, có thể phái ra loại này luyện dược sư, hẳn là đan điện không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra đường đường đan điện lại sẽ dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, quả thực mất hết luyện dược sư mặt. Tiêu Viêm hận hận xì một tiếng khinh miệt, tức giận ở trong lòng phun trào, ngẩng đầu nhìn bốn phía càng ngày càng đậm đêm. Tiêu Viêm trong ánh mắt lo lắng càng thêm hơn. Nhưng nếu là đan điện, lấy đan điện cự đầu địa vị cùng thực lực cường đại, ta coi như muốn báo thù cũng không có chỗ xuống tay a. Mẹ nó, đầu tiên là hồn ma bộ tộc, bây giờ lại tới một cái đan điện, một cái sau một cái lợi hại, một cái sau một cái cường đại, ta Tiêu tộc muốn quật khởi thật cứ như vậy khó sao? Tiêu Viêm bước chân tại nguyên chỗ bồi hồi, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, cảm giác được trên vai áp lực trước đó chưa từng có, trong lòng như là lượng cự thạch ngàn cân giống như nặng nề. Ta đây là thế nào, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta Tiêu Viêm từ trước đến nay có ân tất báo, có thù tất trả, mặc kệ mạnh cỡ nào thế lực, chỉ cần chọc giận ta Tiêu Viêm, một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần phụng trả lại. Tiêu tộc cứ việc hiện tại còn rất yếu, nhưng ta Tiêu Viêm mới đến đấu đế đại lục bao nhiêu năm, năm đó có thể tại đấu khí đại lục lật tung hồn tộc, như vậy, tại đấu đế đại lục, ta cũng nhất định có thể đem những thế lực này hung hăng dẫm tại lòng bàn chân. Tại nguyên chỗ quanh đi quẩn lại không dưới mấy chục vòng mấy lúc sau, Tiêu Viêm rốt cuộc dứt khoát hạ quyết tâm. Dũng dã không sợ, quyết định sự tình Tiêu Viêm liền không suy nghĩ thêm nữa, phất phất tay, tự hồ muốn những phiền não này trước quét tới một bên. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, một cái mới phiền não lại đặt ở trước mắt. Đối đầu vừa rồi những người áo bào trắng kia, Tiêu Viêm tự nhận không có đánh thắng được hy vọng. Đã như vậy, tiến về dược tộc cầu bí pháp đường lại, nên làm như thế nào? Huống chi những này người áo bào trắng còn không thể triệt để bài trừ là dược tộc khả năng. Dù sao thủ Tiêu Viêm đang dược lũng đoạn ảnh hưởng không chỉ có riêng là đan điện, đi vẫn là về. Đây là bày ở Tiêu Viêm trước mặt nhất, vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề, do dự ở giữa. Thiên bộ đạo thân ảnh kia tự hồ lại xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt bên trong mang theo thật sâu thất vọng. Tiêu Huyền tiên tổ có thể từ bỏ cựu tinh đấu thánh vô thượng vinh quang đến thành chỉ một mình ta hạng người vô danh, ta Tiêu Viêm lại há có thể lâm trận lùi bước, coi như thật sự là dược tộc người, ta Tiêu Viêm cũng phải xông thẳng đầm rồng hang hổ. Tiêu Viêm bỗng nhiên cắn răng một cái, như sao con ngươi lóe sáng ra sao tinh quang càng thêm lóe sáng quang mang. Bất quá, người áo trắng tất nhiên sẽ tính ra ta tiến lên con đường, xem ra ta được đi đường vòng đi. Có dũng khí nhưng không có nghĩa là lỗ mãng, Tiêu Viêm lật tay xuất ra địa đồ, một lần nữa tra nhìn. Chỉ có dọc theo đi dược tộc thẳng tắp đường đi đường công tiến lên, tránh đi đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực dò xét bán kính, mới có thể giảm bớt gặp phải người áo trắng tỷ lệ. cái kia quyết định như vậy đi. Tiêu Viêm quyết định thật nhanh, thân hình lần nữa hướng bên cạnh vòng qua bên cạnh ngọn núi, tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Càng đến trong rừng rậm, tia sáng càng là u ám, bốn phía tràn ngập sương mù, trên mặt đất tản ra một cổ lá cây cùng rễ cỏ hư thối hương vị, dẫm tại thật dày hư thối trên lá cây, khó tránh khỏi sẽ phát ra sàn sạt thanh âm. Cái này khiến Tiêu Viêm tốc độ tiến lên chậm không ít, đến mức trên không phi hành. Tại bị truy tung tình huống dưới, Tiêu Viêm ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng, Tiêu Viêm trong rừng rậm chậm rãi từng bước ngang qua, mặc dù tốc độ chậm không ít, nhưng đoạn này lúc nói đến Tiêu Viêm rốt cuộc không có cảm nhận được người áo trắng khí tức. Cách trên bản đồ chỗ bay ra dược tộc chỗ còn có 1/3 lộ trình, lúc đầu đã sớm hẳn là đến, đều là những đáng chết kia người áo trắng. Về sau nhất định muốn tìm bọn hắn hảo hảo tính toán bút trướng này. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, trong con ngươi tàn khốc hiện lên, đem thanh lãnh gương mặt nổi bật lên mang tới một tia dữ tợn. Bất quá, thời gian lâu như vậy trôi qua, hẳn là an toàn đi. Vòng qua mấy đầm tản ra mùi hôi thối đầm lầy, nhìn qua phía trước có chút bắt đầu lơi lỏng lùm cây. Tiêu Viêm nhìn quanh hai bên một chút, thấy không có động tĩnh gì, đem một mực ngoại phóng không dám thư giãn linh hồn chi lực thu hẹp phạm vi. Một mực duy trì lấy linh hồn chi lực thăm dò chính là một kiện rất hao tổn tinh lực sự tình, mạnh như Tiêu Viêm cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có thể Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới, hắn cái này khẽ cuốn đường, mặc dù thoát khỏi người áo trắng truy sát, nhưng lại cho một cái khác thế lực truy sát cung cấp cơ hội, mà linh hồn chi lực phạm vi dò xét thu hẹp, càng làm cho Tiêu Viêm lại một lần nữa biến thành con mồi. Tại Tiêu Viêm phía sau xa xa trên đại thụ, từ đầu đến cuối có mấy đạo cái bóng nhàn nhạt đi theo. Phàm là có ánh nắng địa phương, liền vĩnh viễn không thoát khỏi được cái bóng tồn tại. Cái kia mấy đạo cái bóng đúng là như thế, như U Linh một mực đi theo Tiêu Viêm bóng lưng. Mua nó, tiểu tử này cảnh giác họ cũng quá cao, trên đường đi linh hồn chi lực thăm dò cho tới bây giờ liền không đình chỉ qua. Nếu như không phải đội trưởng ngươi đối với nguy hiểm có trời sinh khứu giác, sợ là chúng ta sớm đã bị phát hiện. Toàn thân áo đen, ống tay áo bên trên thêu lên một cái huyết sắc chính chữ người mở miệng nói ra, một mặt căm giận chi sắc. Tiểu tử này linh hồn chi lực thật là không tệ, chỉ bất quá phạm vi dò xét càng lớn, tinh tế độ liền càng thấp, bằng vào chúng ta minh chuyên môn ám sát đấu kỹ, chỉ cần không phải cách quá gần, tránh đi không phải chuyện quá khó khăn, bị chính xưng là đội trưởng người nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ bất quá tiểu tử này tốc độ thực sự biến thái, không biết hắn vì cái gì một mực tại quanh co tiến lên, nếu là toàn bộ hành trình thẳng tắp, chúng ta chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Bất quá chỉ là một cái 4 sao hậu kỳ tiểu tử, vì cái gì chúng ta không trực tiếp bọc đánh đi lên, cần gì phải theo dõi được khổ cực như vậy. Tay áo bên trên thêu lên bát tự một tên khuôn mặt dữ tợn người áo đen nhíu nhíu mày, không hiểu dò hỏi. Biết người biết ta mới có thể 100 trận 100 thắng, tại địch nhân nội tình không có thăm dò trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải không biết, chúng ta nhiệm vụ thất bại hạ tràng có bao nhiêu thảm. Áo đen đội trưởng lạnh lùng quét số 8 một chút. Số 8 bị đội trưởng một chăm chăm, toàn thân đánh một cái ve mùa đông, cũng không dám lại có nửa câu phàn nàn. Theo dõi nhiều ngày như vậy, hiện trên cơ bản có thể xác định, đối thủ tốc độ cực nhanh, linh hồn chi lực không yếu, nhưng 4 sao hậu kỳ đấu khí chấn động không có biến động qua. Áo đen đội trưởng nhẹ sờ lên cằm, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng Tiêu Viêm thân thể. Vậy thì chứng minh, đối thủ không có che giấu tu vi, nhưng chúng ta phải đề phòng hắn đào tẩu. Không thể để hắn phát huy ra phương diện tốc độ ưu thế. Tuân mệnh, số 8, số 9 nghe nói lời ấy, biết đội trưởng đã quyết định muốn xuất thủ, tại chỗ hưng phấn lên. Trong rừng rậm theo dõi Tiêu Viêm đoạn này thời gian, bọn hắn có thể chịu không ít đau khổ. Tiêu Viêm vĩnh viễn linh hồn thăm dò, để bọn hắn cơ hội là đêm không thể say giấc. Thần kinh đều nhanh căng thẳng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đàn đứt dây. Nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết đây hết thảy. Hai tay của hắn đẩy ra trước mặt tùm cành lá, lông mày nhẹ nhàng chống lên. Hiện tại Tiêu Viêm trước mặt là một cái phương viên vài trăm dặm đầm nước. Đầm nước hiện lên hình bán nguyệt, bờ đầm màu đỏ các sợi phân bố, cùng rừng rậm một mảnh u lục không hợp nhau. Đầm nước đen thui đen như mực, một mảnh tĩnh lặng, liền tựa như một cái khảm nạm trong đại xâm lâm một phương to lớn nghiêng mực, phản phất liền, nên là vĩnh hằng màu đen, mặt nước như gương. Nhưng lại hết lần này tới lần khác phản xạ không ra chung quanh bất kỳ cảnh vật gì hình chiếu. Tiêu Viêm đứng tại bờ đầm, trong lòng tràn đầy khó tả kiềm chế. Đây là nơi quái quỷ gì? Trên bản đồ không có biển số. Tiêu Viêm tại trong lòng thầm nhủ, cảm thấy có chút bất an, thử thăm dò đi về phía trước mấy bước, sương mù nhàn nhạt đột ngột bốc lên, bao vây lấy bước chân. Tiêu Viêm phát hiện hàn ý chưa phát giác, nhưng ở giữa nặng rất nhiều, thở ra khí đều trở nên có chút ngưng kết. Dựa theo trên địa cầu nhiệt độ, nơi này tối thiểu là âm 10 độ, mấy bước xa, nhiệt độ chênh lệch thế mà như thế lớn, nhìn tới nơi đây bất thiện a. Ngay tại Tiêu Viêm tâm niệm chuyển động ở giữa, tĩnh mịch mặt nước nổi lên một trận gần sóng, một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước vọt lên, nhấc lên một trận vô cùng tanh hôi hắc phong. Tiêu Viêm hai chân cứng đờ, bỗng nhiên phát lực, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, nháy mắt cùng bóng đen kéo dài khoảng cách, lật tay một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện, nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, để chung quanh sương mù khí tiêu tán vô tung. Mà cái kia đạo đằng không mà lên bóng đen tự hồ, đối với thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên hỏa diễm có chút kiên kỵ, thân ảnh xoay quanh tại mặt nước, các cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Đối với thiên hỏa có lo lắng, Tiêu Viêm mỉm cười, đem thiên hỏa tuyên cổ xích hướng trước ngực quét ngang, quan sát tỉ mỉ này trước mắt quái thú tới. Quái thú tương tự mãng xà, toàn thân đen nhánh, có số dài trăm trượng, tráng kiện dưới thân thể mọc ra bốn đầu to lớn chân, dĩ nhiên có thể đứng thẳng ở trên mặt nước. Đầu lâu bên trên hoàn toàn không nhìn thấy con mắt cùng cái mũi, chỉ có cái kia thỉnh thoảng mở ra miệng như trình độ mặt ngẫu nhiên xuất hiện vết nước, trong đó răng sắc giống như là không có cốt chất chèo chống một dạng phun ra nuốt vào, nhưng biên giới lại lóe ra sắc bén quan chất. Đây là cái quỷ gì quái vật, năm sao ma thú dáng vẻ, không thể không thừa nhận, thật xấu. Tiêu Viêm nhịn không được nhíu mày một cái, nói thật ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy lậu đồ vật. T, quái thú tự hồ đọc hiểu Tiêu Viêm trong con ngươi cái kia khinh bị biểu lộ, trong cơn giận dữ lại cũng không lo được thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên hỏa diễm. Một tiếng tê minh, đầm nước một trận chấn động, ta lớn thân rắn như kéo căng dây cung đạn bắn tới. Bất quá chỉ là nói ngươi xấu mà thôi, hẳn là đầu năm nay ngay cả ma thú đều có thẩm mỹ quan. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng bước chân không ngừng, đấu khí truyền vào bàn chân sát na đột nhiên nổ lên vô số bọt nước. Thiên hỏa tuyên cổ xích từ trước ngực vung ra, liên trạm bại thước, nặng nề thước thân bổ ra lúc phát ra ầm ầm tiếng vang, như vạn mã buông đằng. Cái này một trảm, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, ngưng tụ Tiêu Viêm dốc sức mà ra tinh khí thần. Liền ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng vì chính mình cái này một thước mà hơi có say mê. Động thủ, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm trầm thấp từ nơi không xa trong rừng rậm vang lên. Ba đạo chói mắt khí nhọn hình lưỡi dao từ đại thụ sau bộc phát, như điện chớp từ trên trời giáng xuống, khóa cứng Tiêu Viêm phía sau lưng. Một kích này, thời cơ nắm được kỳ diệu tới đỉnh cao, đúng lúc là Tiêu Viêm lực cũ vừa kiệt, lực mới chưa sinh lúc. Không được, Tiêu Viêm cứ việc không nhìn thấy phía sau khí nhọn hình lưỡi dao, nhưng từ phía sau truyền đến thấu xương sát ý lại làm cho Tiêu Viêm rùng mình một cái. Cảm giác trợn cả tóc cái lập tức ở Tiêu Viêm trong lòng dâng lên. Một loại sinh mạng bị chưởng khống không rõ cảm giác bao phủ toàn thân, đến cùng là cái gì thế lực dĩ nhiên hạ thủ ác độc như vậy, không đến nỗi chính mình vào chỗ chết liền không cam lòng. Tiêu Viêm đáy lòng nộ khí cuồn cuộn, nhưng thức ý đã toàn bộ khóa chặt quái thú, căn bản liền không có lui về chỗ trống. Hẳn là hôm nay ta Tiêu Viêm thật muốn chết tuyệt ở này, Tiêu Viêm trong lòng rống giận, ngay cả người đánh lén mặt đều không thấy được liền phải bỏ mạng, đây cũng quá khiến người không cam lòng. Khi tử vong bóng ma càng ngày càng gấp siết chặt Tiêu Viêm trái tim thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên linh quang lóe lên. Cái kia tại sinh tử trong rèn luyện từ vô số máu tươi đúc thành kinh nghiệm lúc này phát huy tác dụng. Không cần nghĩ ngợi bên trong, Tiêu Viêm không có nửa điểm lùi bước, càng là không nhìn phía sau đánh lén, hai tay của hắn nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích thước chui, ngược lại tăng thêm sức lực, hung hăng đánh tới hướng quái thú cái kia bén nhọn lợi trảo. Thước trảo đang muốn giao kích, Tiêu Viêm chân trái sừng sững bất động. Chân phải có chút một khúc đồng thời bước ra một bước dài, tại âm ầm tiếng va đập bên trong, Tiêu Viêm thân thể bỗng nhiên phía bên phải hất lên, mượn nhờ thước trảo giao kích lực lượng, đem toàn bộ thân hình thuận theo bên phải giống một đạo xoắn ốc đồng dạng vứt ra ngoài. Tiêu Viêm cái này lóe lên không sao, liền đem cái kia màu đen quái thú thân thể triệt để bại lộ tại ba đạo đánh lén khí nhọn hình lưỡi dao bên trong, màu đen quái thú cũng triệt để hoảng hốt, thân thể vặn vẹo ở giữa nghĩ tránh ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Sáng như tuyết khí nhọn hình lưỡi dao thật sâu đâm vào nó cái kia thân thể khổng lồ, ẩn chứa đấu khí bộc phát ra, một đám huyết vụ xen lẫn khối lớn sền sệt khối thịt văng khắp nơi. Màu đen quái vật kêu rên một tiếng, thân thể khổng lồ vô lực hướng đầm nước hạ xuống, nghỉ lặng xuống nước bỏ trốn mất dạng. Để ta lâm vào hiểm cảnh, nếu để cho ngươi cứ như vậy đào thoát, ta Tiêu Viêm họ sẽ ghi ngược lại. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, thân hình gia tốc, một đạo ngân mang lóe sáng, bước chân đã đạp thật mạnh tại hạ rơi quái thú đầu lâu bên trên. Cường hạn đấu khí hỗn hợp có dung hợp thiên hỏa, đánh vào quái thú đầu, đem bên trong ốc quấy thành một đoàn tương hồ. Phù phù một tiếng, màu đen quái thú thân thể vung ở trên mặt nước, chậm rãi chìm xuống dưới, cái kia cao ngửa đầu lâu tự hồ, còn có nồng đậm hoang mang, nó làm sao cũng muốn không minh bạch, vì cái gì đối mặt một cái không đến năm sao đấu đế, nó lại trong chớp mắt rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Tiêu Viêm nhưng không rảnh để ý tới màu đen quái thú không hiểu, mượn nhờ lực phản chấn đem thân thể cao cao rút lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nghênh hướng tật đâm tới khí nhọn hình lưỡi dao, phanh một tiếng, Tiêu Viêm tiếp nhận nhanh nhất khí nhọn hình lưỡi dao, sau đó cổ chân phát lực, thân thể hướng một bên cạnh tránh, trong tay xích lớn bên cạnh quét, cường đại lực lượng đem đạo thứ hai khí nhọn hình lưỡi dao đụng bay, ngay sau đó cổ tay có chút lắc một cái, trọng thức hóa công làm thủ, đón đỡ dưới thứ ba đạo khí nhọn hình lưỡi dao liên tục bổ. Luân phiên công kích, dù là Tiêu Viêm thể chất cường hãn, cũng bị ba người vây công chấn động ra, Tiêu Viêm bước chân thuận thế sau lật, khóe mắt thoáng nhìn ở giữa thấy rõ đánh lén hắn ba người. Cùng người áo trắng ăn mặc hoàn toàn tương phản, ba người toàn thân áo đen từ đầu che đậy đến chân, chỉ lộ ra âm trầm một đôi mắt, trên tay cầm binh khí cũng là Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Lưỡi đao thân huyết hồng, chẳng biết tại sao loại chất liệu chế, tương tự Kiri thủ, nhưng lại so Kiri thủ dài hai lần có thừa, hiện lên ba cạnh hình. Mỗi một mặt đều mở ra thật sâu rãnh máu, nếu như đâm vào thể nội nháy mắt có thể đoạt đi đại lượng máu tươi. Nhưng nhất khiến Tiêu Viêm rung động cũng không phải là cái này kỳ môn binh khí, mà là ba người cấp bậc, hai người, vì năm sao sơ kỳ, một người khác Tiêu Viêm lại không cách nào nắm lấy sâu cạn, ít nhất đều tại năm sao hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Tiêu Viêm đoán chừng phải không sai, vị này dẫn đầu người áo đen đúng là năm sao đỉnh phong đấu đế, bởi vì ảnh tử minh đối với Tiêu Viêm hạ chính là cấp 3 hoàng sát lệnh, phái ra sát thủ chính là năm sao đỉnh phong đấu đế. Tiêu Viêm bước chân vừa mới rơi xuống, hai đạo tật như thiểm điện đánh lén đã tiến đến, hai đạo lưỡi dao chia ra tấn công vào Tiêu Viêm tả hữu, hạ thủ tàn nhẫn không chút lưu tình, căn bản cũng không định cho Tiêu Viêm thở cơ hội. Đến cùng là cái gì thế lực dẫn lây sang ta? Từ khi Tiêu tộc bị vây diệt về sau liền liên tiếp mấy đợt truy sát, Tiêu Viêm trong lòng phun lên một trận lửa giận, trọng thức vội vàng trở về thủ, đẩy ra hai thanh lưỡi dao, đối với ba tên người áo đen chất vấn lên tiếng, các người rốt cuộc là ai? Có phải hay không bao vây tiêu diệt ta Tiêu tộc cùng một thế lực? Nhưng trả lời Tiêu Viêm vô lý ngữ, mà là một đạo bén nhọn hơn khí nhọn hình lưỡi dao, người đến tự hồ từ đầu đến cuối đều chỉ nghĩ cướp đi Tiêu Viêm tính mạng, cũng không tính cùng Tiêu Viêm dông dài. Những người này phản phất trời sinh chính là vì ám sát mà tồn tại, xuất thủ phong cách cùng hồn ma bộ tộc cùng người áo trắng hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không phải cùng một cái thế lực. Ta Tiêu Viêm có tài đức gì, dĩ nhiên đồng thời chọc phải ba cổ không phải to hơn của đồng dạng thế lực. Tiêu Viêm vừa tức vừa giận, một đường đi tới luân phiên tác chiến, thậm chí ngay cả lai lịch của đối phương một cái đều không có thăm dò. Có thể bây giờ không phải là sinh khí cùng tức giận thời khắc, lăng lệ lưỡi dao đã đến Tiêu Viêm đỉnh đầu. Trong tiếng gầm rống tức giận, Tiêu Viêm chân trái toàn lực đạp đạp đất mặt, thân thể thuận thế thay đổi, tay phải khuỷu tay cao cao bốc lên, đụng nhiên đỉnh đầu lưỡi dao, đồng thời trọng thức ngồi chỗ cuối, vẽ ra trên không trung một đạo hỏa diễm đường vòng cung, Du Viêm hóa tam xích thi triển, biển lửa lại xuất hiện, nhất cử càng quét áo đen ba người. Thiên hỏa hình thành biển lửa khí thế kinh người, liền ngay cả u đầm sương mù đều tận bị đuổi tản ra, nhưng vì thủ người áo đen ánh mắt chớp liên tục, đều không chớp lên một cái. Ngược lại nhào thân mà lên, lưỡi dao giáng thiên hỏa tuyên cổ xích thức thân phản gọt Tiêu Viêm bàn tay. Lưỡi dao cùng thiên hỏa tuyên cổ xích cọ sát ra văng khắp nơi hỏa hoa, Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, Du Viêm hóa tam xích xuất đạo đến nay, còn chưa từng vừa thi triển liền bị đánh gãy qua. Trước mặt cái này cầm đầu người áo đen tu vi, để Tiêu Viêm trận trận trái tim băng giá. Lúc này, nếu như không rút lui, bàn tay thế tất khó giữ được, Tiêu Viêm bất đắc dĩ bàn tay buông lỏng, nửa người trên ngửa ra sau. Hiểm hiểm né qua thiết mặt mà qua lưỡi dao, đồng thời vung lên chân phải vẫy một cái, đem hạ xuống thiên hỏa tuyên cổ xích ôm lấy, thân hình lóe lên, đã ở mấy mét bên ngoài. Thân thể chưa đứng vững, Tiêu Viêm nhìn cũng không nhìn đằng sau, tiện tay một chưởng phản đập, phanh một tiếng, một tên ánh mắt hoảng sợ người áo đen dĩ nhiên quỷ dị từ trong hư không lóe ra, nặng nề mà chịu Tiêu Viêm một chưởng, trên lồng ngực lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết lõm, thân thể bay rơi ra ngoài. Lấy thân pháp của ta đối với gió mẫn cảm, há lại dễ dàng như vậy đánh lén, Tiêu Viêm hừ lạnh, trở tay mò lên trên chân thiên hỏa tuyên cổ xích, thiên xích vô ảnh bổ ra, tại rất gần trong khoảng cách người áo đen căn bản không thể nào chống cự. Không trung phun lên một đạo trùng thiên cột máu, tên này chủ quan người áo đen đã mệnh tan hoàn toàn. Một kích thành công, Tiêu Viêm hai đầu gối hơi gấp, hướng về bên phải rừng rậm đạn bắn đi. Mặc dù may mắn đắc thủ, nhưng Tiêu Viêm trong lòng sáng như tuyết, năm sao sơ kỳ đối với mình đến nói không có quá lớn độ khó. Nhưng cầm đầu người áo đen kia chính mình lại không có chút nào nắm chắc, Tiêu Viêm xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm. Muốn chạy trốn, cầm đầu người áo đen đồng tử hơi co lại, bởi vì khinh thị Tiêu Viêm dẫn đến bộ hạ mất mạng lửa giận một chút liền bay lên, rút cuộc hào không giữ lại thực lực. Một thân huyết hồng đấu khí tuôn ra, bước chân xê dịch, bóng người đã xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, đồng thời lưỡi dao đâm ngược. Lưỡi dao đung đưa trái phải không chừng, nhưng lại nhanh nhanh như gió, căn bản không thể nào phán đoán đến cùng đâm tới đâu. Tiêu Viêm trong lòng hơi rét, trọng thức vội vàng đón đỡ, thân hình theo gió mà tránh. Nhưng vẫn là đã muộn, phốc phốc phốc thanh âm liên tục vang lên, đợi cho Tiêu Viêm từ từ khi lui về phía sau, trên thân đã hiện đầy mười mấy đầu sâu cạn không đồng nhất vết thương, thoáng khẽ động liền sẽ đau đến để người hít khí lạnh, máu tươi thấm ướt hắn xiêm y màu đen. Một tên khác người áo đen vừa vặn đuổi tới Tiêu Viêm phía sau, lưỡi dao vẽ lên bén nhọn phong thanh đâm về Tiêu Viêm trái tim. Hai người liên thủ một vòng khấu chặt một vòng, đem Tiêu Viêm đẩy vào trong hiểm cảnh. Sau lưng dâng lên ý lạnh để Tiêu Viêm bắp thịt toàn thân cấp tốc rung động, đôi mắt bên trong tuôn ra chiến ý quang mang, bốn sao hậu kỳ đấu khí toàn lực nở rộ. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích lật tay vung ra 666 thước, đồng thời chân phải hướng về phía trước bắn ra, như rời dây cung mũi tên đi phát cản truy kích, mà đến lưỡi dao. Thật mạnh đấu kỹ, phía sau đánh lén người áo đen ánh mắt bên trong còn đang lóe lên không thể tin quang mang, toàn bộ thân hình liền bị trọng thức xa xa chấn khai. Giống một viên đạn pháo một dạng thẳng rơi vào thủy đàm bên trong, trói lên đầy trời bọt nước. Nhưng Tiêu Viêm cũng không chịu nổi, cầm đầu người áo đen quá mức cường hãn, lưỡi dao đập vào Tiêu Viêm trên mặt bàn chân, Tiêu Viêm tại không trung ngay cả lật ra mấy cái bổ nhào mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xóa đi máu trên khóe miệng nước động, Tiêu Viêm ánh mắt âm lãnh, mà nhìn chăm chăm vào cầm đầu người áo đen, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Trước mắt người áo đen chỉ ít đều là năm sao hậu kỳ đấu đế. Nếu không, lấy Tiêu Viêm thể chất quả quyết sẽ không như vậy chật vật. Hơn nữa, còn có một cái năm sao sơ kỳ đấu đế phụ trợ. Tiêu Viêm tâm một chút xíu bị nắm chặt, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Nhàn nhạt nhìn một cái Tiêu Viêm, cầm đầu người áo đen trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ là một cái bốn sao hậu kỳ đấu đế. Tại chính mình toàn lực bộc phát hạ dĩ nhiên có thể kiên trì đến hiện tại. Hơn nữa, còn diệt chính mình một người bộ hạ, lại nhẹ sang một cái khác. Đây cũng quá khiến người bất khả tư nghị. Hai người đối mặt bất quá nháy mắt, cầm đầu người áo đen toàn thân dâng lên nồng đậm sát khí, cái kia từ vô số trong biển máu bò ra tới sát lục chi khí hỗn hợp có huyết hồng đấu khí, gần như đông kết chung quanh sương mù, liền ngay cả con ngươi đều biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Muốn dùng tuyệt chiêu sao? Tiêu Viêm cười khổ, khóe miệng lơ đãng khơi gợi lên một tia lạnh khốc, bắp thịt toàn thân cũng trong nháy mắt điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cầm đầu người áo đen trong con ngươi dâng lên một cổ phẫn hận dữ tợn khí tức, lưỡi dao một điểm, như huyết xà tại không trung bay múa, thân hình như u linh quỷ ảnh trùng điệp, không thể phân biệt thật thật giả giả, nháy mắt liền gần sát Tiêu Viêm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, thiên xích vô ảnh thi triển, thiên hỏa tuyên cổ xích cấp tốc trùng điệp, mang theo lấy không có gì sánh kịp lực lượng mảnh bộ người áo đen, thức thân cuốn lên khí lưu đem hư không xé rách, tạo thành không gian loạn lưu. Để người áo đen thân thể không chỗ che thân, chân thân bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm mặc dù sau ra chiêu, nhưng phát sau mà đến trước, cao giai đấu kỹ uy lực tại lúc này hiển lộ hoàn toàn. Cầm đầu người áo đen hít một hơi lạnh khí, mềm mại không xương thân thể ngạnh sinh sinh ngưng lại thế công, toàn thân tựa như bẻ gãy đồng dạng, nửa người trên ngửa ra sau cùng mặt đất gần như 90 độ, hiểm hiểm tránh khỏi Tiêu Viêm cái kia một kích trí mạng. Ngay sau đó, người áo đen thân hình thay đổi, đường theo lấy khóe môi cái kia một tia cười lạnh, lưỡi dao vòng qua trọng thước từ phía dưới bỗng nhiên hướng lên vẫy một cái, mũi dao trực chỉ Tiêu Viêm trái tim. Cùng lúc đó, người áo đen trên thân cái kia nồng đậm huyết khí vậy mà tại thân sau khi ngưng tụ ra một cái hư ảo huyết ảnh cùng người áo đen không khác nhiều, chỉ là mơ hồ một chút. Huyết ảnh mới ra, lập tức chân trái đạp đạp đất mặt, mượn nhờ cường đại đẩy ngược lực đem thân thể nhanh chóng đưa ra, trong tay lưỡi dao đâm về Tiêu Viêm hai mắt. Lưỡi dao cùng không khí ma sát ra tê tê tiếng vang. ánh mắt nhìn về phía đêm không khí giống tơ lụa đồng dạng xé rách lưỡi dao. Tiêu Viêm không dám chút nào hoài nghi cái này hư ảo huyết ảnh lực công kích, tình huống nguy cấp. Tiêu Viêm mạnh hít một hơi, toàn bộ lồng ngực hướng vào phía trong lõm, né qua người áo đen đoạt tâm chi nhận, ngay sau đó đầu gối phải nhấc lên, mang theo cuồng bạo khí thế trùng điệp vọt tới, từng bước tới gần người áo đen, đồng thời đem đấu khí toàn lực quán chú đến thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên, mang theo lạnh thấu xương kình phong thẳng đến hư ảo huyết ảnh. Thước lưỡi đao giao nhau, thiên xích vô ảnh mạnh mang lực lượng trảm tại hư ảo lưỡi dao bên trên, lưỡi dao lập tức bị chém thành vài đoạn, đấu khí tùy theo mà tới, hung hăng oanh trên huyết ảnh. Bàng bạc đấu khí nháy mắt xâm nhập huyết ảnh toàn thân mỗi một cái góc, đem huyết ảnh nổ thành một mảnh huyết vụ. Rốt cục giải quyết huyết ảnh sao? Tiêu Viêm trong lòng có chút buông lỏng, nhưng lại không kịp cao hứng, người áo đen tránh đi lên gối, cái kia rét lạnh lưỡi dao lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiêu Viêm sườn phải. Theo người áo đen xuất thủ, cái kia hư ảo huyết ảnh lần nữa xuất hiện, cuốn lên một mảnh sáng như tuyết khí nhọn hình lưỡi dao, khóa chặt Tiêu Viêm cái óc. Lúc này, tĩnh lặng đầm nước bên trên một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước, lưỡi dao mang theo lạnh lẽo thấu xương đâm về Tiêu Viêm đụng quần. Chính là trước kia bị Tiêu Viêm đánh rơi trong nước người áo đen, một cái đường đường 5 sao đấu đế lại bị một cái 4 sao tiểu tử làm cho chật vật như thế. Người áo đen trong lòng đối với Tiêu Viêm hận ý đã đến cực điểm, thế muốn Tiêu Viêm coi như không chết cũng không làm được nam nhân. Dưới hông truyền đến lạnh lẽo rét lạnh, sao bức bách trước mắt lưỡi dao càng làm cho Tiêu Viêm trái tim băng giá. Nãy nãy, hạ thủ như thế hung ác, Tiêu Viêm rùng mình một cái, lửa giận trong lòng dâng lên, linh hồn chi lực hiện ra gần sóng trào lên mà ra, nháy mắt càng quét người áo đen cùng huyết ảnh, mà chân trái hư không đạp mạnh, thân hình theo thiên hỏa tuyên cổ xích một cái lượn vòng, thiên hỏa tuyên cổ xích bỗng nhiên hạ lạc, bổ vào đâm về đụng quần lưỡi dao bên trên. Thương khung hàng tức giận thi triển, trực tiếp xoắn nát huyết ảnh, cũng làm cho hai tên người áo đen thân hình giữa không trung trì trệ, cứ như vậy một nháy mắt. Tiêu Viêm trọng thức đẩy ra lưỡi dao, tới gần phía dưới người áo đen bên người. Nhưng ngay tại Tiêu Viêm cái kia lửa giận sôi trào khuôn mặt tại người áo đen trong con ngươi càng lúc càng lớn thời điểm, giữa không trung thương khung hàng tạo dựng hư ảo không gian cũng giống như bong bóng tán ở vô hình. Vượt cấp mà chiến, đối mặt chỉ ít 5 sao đỉnh phong đấu đế, mạnh như Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng bất quá chỉ duy trì một sát na liền tan thành mây khói. Bất quá, liền một sát na này, đối với Tiêu Viêm đến nói đã đầy đủ. Phía dưới người áo đen vừa thoát khỏi hoảng hốt, đôi mắt liền chấn động không gì sánh nổi trận thật lớn, thiên hỏa tuyên cổ xích to lớn thức thân đã chạm vào thân thể của hắn. Phốc một tiếng, người áo đen thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình đã hóa thành một chùm máu tươi bọt thịt bốn phía vẩy ra. Người, cầm đầu người áo đen rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, xuất động 3 tên 5 sao đấu đế theo đuổi giết 1 tên 4 sao hậu kỳ tiểu tử, đã vượt ra khỏi thường ngày quy cách. Bây giờ lại còn ngay cả tổn hại 2 tướng, này bằng với tại trên mặt mình hung hăng quạt 2 cái vang dội cái tát, gọi cầm đầu người áo đen làm sao không giận không khí. Huyết không đấu khí một trận cuồng rung động, cầm đầu người áo đen thân thể rất nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ, cùng sau lưng hiển hiện huyết ảnh không có sai biệt, lưỡi dao kịch liệt chấn động nhào về phía Tiêu Viêm, xen lẫn thành một mảnh huyết võng. Trong cơn giận dữ hai đạo huyết ảnh xuất thủ lại nhanh lại xảo trá, chiêu chiêu không rời yếu hại. Mấy lần sát Tiêu Viêm lồng ngực lướt qua, tại Tiêu Viêm trên thân thể lưu lại không ít vết máu. Càng làm Tiêu Viêm không ngừng kêu khổ chính là, người áo đen lưỡi dao một khi mang theo huyết hoa, người áo đen trên người huyết khí liền sẽ càng dày đặc một điểm. Sau lưng cũng sẽ lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh phòng ngự mặc dù cũng không mạnh, nhưng công kích tự hồ không thể so một tên 5 sao sơ kỳ đấu đế yếu hơn bao nhiêu. Tại người áo đen như gió bão mưa rào trong công kích, Tiêu Viêm toàn thân cao thấp hiện đầy lít nha lít nhít vết dao, máu tươi cơ hồ đem Tiêu Viêm nhuộm đỏ thành huyết ảnh. Người được Tiêu Viêm trên thân nồng đậm mùi máu, huyết ảnh phản phất gặp được thế gian nhất là vật đại bổ, càng thêm điên cuồng lên, hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự. Vung vẩy lưỡi dao trong không khí phát ra từng tiếng tỉnh tai duệ khiếu, giăng khắp nơi khí nhọn hình lưỡi dao đem Tiêu Viêm cắt đứt được thương tích đầy mình. Tiêu Viêm lại cũng không lo được giấu giúp, phía sau xương cánh mở ra, nương tựa theo thân pháp huyền diệu. Đấu khí liên tục thôi phát, tựa như một đầu tại trong lưới cá, luôn luôn tại sinh tử lúc hiểm hiểm tránh thoát. Vẻ kinh ngạc bắt đầu tại người áo đen trong con ngươi càng ngày càng đậm, người áo đen quá rõ ràng chính mình đấu kỹ, đây chính là thế giai trung cấp huyết ảnh 100 tầng, thấy máu ngưng ảnh, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 100 đạo, có được chính mình 50% sức chiến đấu huyết ảnh. Nhưng hôm nay cứ việc có 10 cái huyết ảnh đang vây công Tiêu Viêm, vẫn là không có cách nào một kích trí mạng. Tiểu tử này vô luận là thân pháp vẫn là tốc độ đều quá biến thái, quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Tiêu Viêm có thể không quản được nhiều như vậy, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, hai mắt nổ trừng dưới, Thương Khung Hàn cùng Thiên Xích Vô Ảnh tiếp liền thi triển, vỡ vụn cái này đến cái khác huyết ảnh, nhưng mỗi một đạo huyết ảnh tan biến đều mang đi Tiêu Viêm đại lượng đấu khí. Đáng tiếc, máu tươi không cần, huyết ảnh liền bất diệt, Tiêu Viêm ngực bắt đầu dâng lên một cỗ khô nóng khí lưu. Quá độ thôi động linh hồn chi lực cảm giác hôn mê, để Tiêu Viêm trước mắt có chút mơ hồ, thể nội cái kia bành trướng đấu khí cũng gần như khô cạn, bước chân không tự chỉ xuống đất lão đảo, có thể đấu sức nhiều như vậy năm sau đấu đế, cũng coi là chết, cũng không tiếc đi. Tiêu Viêm lắc lắc có chút đầu nặng trĩu, một thức đập vỡ một đạo huyết ảnh, nhìn một cái bốn phía bị vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật huyết ảnh, bất lực thở dài, hẳn là ta Tiêu Viêm hôm nay thật khó thoát kiếp nạn này. Xác. Một đoàn chói mắt hàng quang bộc phát, bổ về phía phân thần bên trong Tiêu Viêm, kinh phong mạnh, vượt xa tất cả huyết ảnh. Chính là dấu kính tại huyết ảnh bên trong người áo đen nhờ vào đó cơ hội tốt vung ra mạnh nhất một kích. Kinh phong tập thể, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, Tiêu Viêm đôi mắt mảnh co lại một cái, vội vàng phía dưới chỉ có thể hoành thức đón đỡ. Đụng một cái phía dưới, Tiêu Viêm sớm đã chấn tê dại hổ khẩu lại cũng khó có thể nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích, trọng thước rời tay mà bay. Kinh phong dư lực xuyên thấu qua Tiêu Viêm hai tay, một cổ tê dại cảm giác truyền khắp cánh tay thẳng tới Tiêu Viêm thể nội, liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm liên tục bạo hưởng, Tiêu Viêm thất khổng chảy máu, thân thể nằm ngang rơi xuống dưới. Lão tử cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng, Tiêu Viêm cố nén trong lòng ngực cuồn cuộn huyết khí, thật sâu thở ra một hơi, nhìn qua đằng sau truy kích mà đến trùng điệp huyết ảnh, miễn cưỡng vận chuyển lên toàn thân khô kiệt đấu khí, đang chuẩn bị liều mạng một kích, lại bị tung tóe trên gương mặt vài tia hơi nước bừng tỉnh. Phía trên đường hoàn toàn bị phong, còn có u đầm một đường A, ta làm sao nhất thời hồ đồ đem nó đem quên đi đâu, Tiêu Viêm một cái giật mình hạ tỉnh ngộ lại. Cứ việc u đầm cực kỳ quỷ dị, từ vừa mới bắt đầu liền cho Tiêu Viêm rất cảm giác bất an, nhưng cùng tính mạng so sánh, cái kia đều không coi vào đâu. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, linh hồn chi lực lan tràn mà ra, bao trùm theo chính mình một đường rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ xích, thu vào trong nạp giới, sau đó hai chân bỗng nhiên đạp một cái, đá vào cách chính mình gần nhất huyết ảnh trên thân, mượn nhờ cường đại đẩy ngược lực một đầu cắt tiếng trong nước. Bịch một tiếng, Tiêu Viêm gấp rơi thân thể giống một viên như đạn pháo tại u trong đầm nổ lên một đạo trùng thiên cột nước, lưu lại một loạt ngạc nhiên đứng thẳng huyết ảnh. Cha tạo anh, giữa không trung đứng thẳng người áo đen hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Viêm sẽ đến như thế một khi. Chọc giận phía dưới dẫn đầu ngưng tụ ra từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao đánh phía u đầm, sau lưng mấy chục đạo huyết ảnh cũng đi theo. Vô số đấu khí hóa thành khí nhọn hình lưỡi dao xuyên thấu mặt nước, ở trong nước liên tục quanh quẩn cắt chém. Toàn bộ u đầm lập tức sôi trào lăn lộn, kịch liệt rung rẩy lên, phát ra ô ô gào thét, lực lượng hủy thiên diệt địa cơ hồ đem u đầm mặt nước lật tung, tung hành đấu khí ở trong nước cực tốc truyền lại, chấn động trên người Tiêu Viêm, khiến Tiêu Viêm một trận khí huyết cuồn cuộn. Tiếp nôn liên tiếp thốt mấy ngụm máu tươi. Không được, được lập tức chìm xuống, nếu không sẽ sống sờ sờ bị đánh chết ở trong nước. Tiêu Viêm quá sợ hãi, thôi động đấu khí liều mạng hướng phía dưới kín đáo đi tới. Đáng tiếc, Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện, cái này u đầm chi thủy sức nổi vô cùng lớn. Vô luận hắn ra sao dùng sức, chìm xuống tốc độ còn là còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị phía trên đánh xuống lực lượng đuổi kịp. Vật nặng, ta cần vật nặng. Tiêu Viêm rống giận triệu hoán ra thiên hỏa tuyên cổ xích, chăm chú ôm vào trong ngực, chìm xuống thân hình lập tức liền nhanh hơn một chút. Không đủ, còn chưa đủ, cái này đáng chết đầm nước sức nổi quá lớn. Tiêu Viêm nhìn lướt qua cái kia bốc lên đầm nước, yết hầu ngòn ngọt lại là một ngụm máu tươi phun ra, trên trán gân xanh nổi lên không ngừng. Tại cái này sống chết trước mắt, Tiêu Viêm thần kinh căng cứng tới cực điểm. Phun ra ngoài máu tươi tại này quỷ dị đầm nước phía dưới dĩ nhiên ngưng tụ không tan, ẩn ẩn tạo thành một cái khối lập phương hình dạng, Tiêu Viêm nhìn tại trong mắt lại là trong lòng hơi động. Tường, Tiêu Viêm con ngươi sáng lên, chính mình thiên xích vô ảnh, nơi phát ra không phải liền, là một bức nặng đến quá mức tường sao. Ha ha, trời không tiệt ta Tiêu Viêm vậy, có này tường, coi như lớn hơn nửa sức nổi lại như thế nào. Tiêu Viêm cất tiếng cười to, nhất thời đắc ý quên hình phía dưới, đầm nước hướng về phía miệng há to cuồng rót mà tiếng, sặc đến Tiêu Viêm mắt trợn trắng. Tiêu Viêm vội vàng ngừng thở, nạp giới lóe lên, sắc tường đem đầm nước chấn lên một mảnh bọt nước, Tiêu Viêm vội vàng ôm lấy sắc tường, toàn bộ thân hình như ngồi giống như hỏa tiễn thẳng chìm mà xuống. Tại cái này sát tường biến thái trọng lượng dưới, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy bên tai tiếng nước ào ào không ngừng, ngay cả U Đầm Hạ cảnh vật cũng không kịp thấy rõ, liền đã không biết trầm xuống bao sâu. Tiêu Viêm cái này mới ngạc nhiên phát hiện, đầm nước này thâm bất khả trắc, chỉ ít đến hiện tại cho đến trầm xuống hơn 1000 mét còn không có đến cùng, mà lại càng đến phía dưới, hàng khí liền càng dày đặc, toàn thân giống như bị cương châm đâm thể, liền ngay cả ba đại thiên hỏa hộ thể cũng ẩn ẩn có không chống đỡ được xu thế. Đây là nơi quái quỷ gì, như thế lạnh, nếu như không có thiên hỏa hộ thể, nói không chừng ta đã sớm biến thành khối băng. Tiêu Viêm kích động ra một thân mồ hôi lạnh, tùy theo ánh mắt quét qua phía dưới. Không tốt, Tiêu Viêm nhãn lực đi tới, lập tức trong lòng lớn rung động, thần niệm khẽ động vội vàng đem sắc tường thu vào nạp giới, nhưng gấp rơi thân hình vẫn là quen họ trầm xuống mấy chục mét mới ngừng lại được. Lúc này, tại Tiêu Viêm dưới chân, hàn khí đã nồng đậm đến tạo thành tầng tầng sương trắng, liền ngay cả u đầm nước đều không thể dung nhập, cứ như vậy lơ lửng ở trong nước, ngạnh sinh sinh đem đầm nước ngăn cách tới. Nghĩ không ra đầm nước phía dưới dĩ nhiên thần kỳ như vậy, không biết cái này sương trắng đến tột cùng là cái gì. Tiêu Viêm một bên thì thào một bên thăm dò, họ dùng mũi chân sờ đụng một cái sương mù màu trắng. Trong chốc lát, một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung rét lạnh lập tức từ mũi chân lan tràn mà lên, tự hồ ngay cả linh hồn đều có thể đông kết. Tiêu Viêm trên bàn chân lập tức bao trùm lên một tầng thật mỏng băng sương. Mà dựa vào, đây cũng quá biến thái điểm đi, liền ngay cả thiên hỏa bên trên đều có thể bao trùm ra băng sương, đây cũng quá khiến người bất khả tư nghị. Còn tốt kịp thời ngưng lại thân hình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên một mảnh sắc trắng, thiên hỏa tăng lên, liên tục dậm chân mới đưa tầng kia còn không tới kịp hướng lên kéo dài băng sương vứt bỏ. Bất quá dạng này cũng tốt, coi như đầm nước này không nhất định có đường ra, nhưng hàn khí này chi trọng coi như người áo đen cùng huyết ảnh hẳn là đều chịu không được, có thể tranh thủ chút thời gian. Tiêu Viêm rùng mình một cái, nghĩ lại phía dưới, ngược lại là có một tia an ủi. Một bên vận chuyển thiên hỏa cùng hàng ý đối kháng, Tiêu Viêm một bên ngẩng đầu nhìn phía trên, thể nội đấu khí tại ăn vào thanh linh dịch sau khôi phục không ít, thương thế cũng tại huyết khí đang tác dụng dưới bắt đầu tại khép lại. Ngay tại Tiêu Viêm ngẩng đầu ngóng nhìn thời điểm, đầm nước bên trên người áo đen chính nổi trận lôi đình, nghĩ không ra lần này ám sát tổn binh hao tướng không nói, cuối cùng lại còn bị Tiêu Viêm lặn xuống trong nước. Vừa rồi mấy trăm đạo khí nhọn hình lưỡi dao công kích đến đi, bọt nước ngược lại là khơi dậy không ít, thậm chí đem mặt đầm đều lật tung trời, nhưng chính là không thấy Tiêu Viêm bóng dáng, liền ngay cả huyết hoa cũng chỉ thấm lên một tia, hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không có nhận trí mạng thương hại. Ngẩng đầu nhìn một cái có chút tối xuống sắc trời, người áo đen sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một chút tức giận, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt muộn, dù sao ai cũng không biết đầm nước này đến cùng thông hướng nào, phải chăng có mặt khác đường ra, nếu để cho Tiêu Viêm chạy, hắn cũng không mặt mũi về tổ chức. Gác cao nhìn chăm chăm cái này tĩnh lặng đầm nước, lâu chờ không gặp Tiêu Viêm đi lên người áo đen lại cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, hắn cổ tay chuyển một cái, lưỡi dao cầm ngược ở sau lưng, bịch một tiếng cũng nhảy vào u đầm. Vừa vào trong đầm, bọt nước vẩy ra, trong đầm hàn ý lại nồng hơn một chút, người áo đen phát hiện liền ngay cả ánh mắt cũng mơ hồ không ít. Nơi này luôn cảm giác có một cổ quỷ dị không nói lên lời. Người áo đen trong lòng thấp thỏm cũng không sao ngay từ đầu xuống nước Tiêu Viêm yếu hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ tới Tiêu Viêm người áo đen khí liền không đánh một chỗ đến, huyết hồng đấu khí bao vây lấy thân thể xua đuổi hàn ý, thân hình tăng tốc về phía dưới lặn xuống, theo sát phía sau đi theo mấy chục đạo huyết ảnh, hiện lên hình nửa vòng tròn nhanh chóng hướng phía dưới tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh. 300m, 500m, 700m, theo lặn xuống làm sâu sắc, u trong đầm tia sáng càng ngày càng mờ. Từng tia thấu xương hàn lưu đã thẩm thấu tiếng trong đấu khí, như dòi trong xương rất khó thanh trừ. Dù sao không phải ai đều có Tiêu Viêm biến thái như vậy thể chất, lúc này liền ngay cả mạnh như người áo đen cũng phải toàn lực chống cự, mới có thể miễn cưỡng trục xuất khỏi cái kia gần như đông kết sinh cơ băng lãnh. Đến ở sau lưng huyết ảnh, cái kia hư ảo thân thể cũng bắt đầu có ngưng thực chi ý. Dưới đường đi đến đều không có phát hiện Tiêu Viêm bóng dáng, tiểu tử này đến cùng đi nơi nào? Càng hướng xuống càng lạnh, liền ngay cả ta cũng bắt đầu cảm thấy đấu khí không trôi chảy, ta cũng không tin kia tiểu tử bất quá 4 sao đấu đế có thể kiên trì được. Người áo đen a ra hơi ấm, đều ngưng kết thành hơi nước, nhưng bốn phía lục soát y nguyên không có phát hiện Tiêu Viêm, ánh mắt của hắn bắt đầu càng ngày càng bất an, hẳn là Tiêu Viêm thật còn ở phía dưới, hắn có thể kiên trì được, hay là hắn tình nguyện chết cóng cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Người áo đen nhịn không được suy đoán lung tung, nhưng nghĩ đến Tiêu Viêm cái kia vượt giai mà chiến biến thái lực lượng cùng cường hãn đến quá mức đấu kỹ, trong lòng đối với phán đoán của mình càng ngày càng cảm thấy không đáng tin cậy. Được rồi, lại xuống đi một chút nhìn xem, hắn mạnh hơn cũng bất quá một cái 4 sao đấu đế, ta cũng không tin hắn có thể lại xuống đi bao sâu. Người áo đen cũng bị Tiêu Viêm khơi dậy đấu chí, cắn chặt răng chìm xuống dưới. 900m, 1000m, 1100m. Ngay tại người áo đen miễn cưỡng đến 1200m sau lúc, chỉ nghe phanh phanh thanh âm đột ngột từ sau lưng liên tiếp vang lên. Chính mắng cái này đáng chết rét lạnh, người áo đen tâm thần rung lên, quay đầu nhìn lại, đột nhiên giật nảy cả mình. Chỉ thấy sau lưng đi theo 10 mấy đầu huyết ảnh tại cường đại thủy áp hạ quỷ dị toàn bộ bạo thành từng mảnh huyết vụ. Tứ tán huyết vụ còn không tới kịp tan vào trong nước, liền bị đông cứng thành khối nhỏ vụn băng ở trong nước bay lả tả rơi xuống dưới. Áp lực thật là mạnh, thật là khủng khiếp hàng ý, không có huyết ảnh phụ trợ, tương đương với gãy một cánh tay. Người áo đen đồng tử thích chặt, tâm một chút nhắc, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vừa mắt chỗ một mảnh u ám, phun trào dòng nước có chút lẫn lộn lấy ánh mắt, người áo đen nhịn không được nhíu mày một cái, có chút cứng ngắc lại một lát. Sắc mặt biến hóa bên trong người áo đen hơi hoạt động một chút, cống đến run lên 5 ngón tay, nắm chặt trong tay lưỡi dao tìm kiếm khắp nơi. Khắp nơi đều không có Tiêu Viêm thân ảnh, kia tiểu tử đến cùng đi nơi nào? Nửa ngày về sau, người áo đen cau mày đứng ở dòng nước bên trong tự lẩm bẩm, lại không có phát hiện dưới lòng bàn chân 100m chỗ sương mù lan tràn địa phương có một đạo bóng người nhàn nhạt. Đạo nhân ảnh này chính là Tiêu Viêm, tại 3 kỳ vật cùng linh hồn chi lực phụ trợ dưới. Tiêu Viêm ở trong nước cảm giác muốn so người áo đen tốt hơn nhiều. Giờ phút này đang sương mù che lấp lại khẩn trương nhìn chăm chú người áo đen nhất cử nhất động. Mặc kệ là huyết ảnh có thời gian hạn chế vẫn là không thích ứng được nơi này áp lực, người áo đen không có huyết ảnh, có thể là ta một cái rất tốt cơ hội. Tiêu Viêm đảo mắt phía dưới phát hiện trừ người áo đen bên ngoài, không có bất kỳ cái gì huyết ảnh đi theo. Trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong tay không khỏi siết chặt thiên hỏa tuyên cổ xích. Đến hiện tại cho đến người áo đen tự hồ còn không có phát hiện ta, xem ra hẳn là cái này hoàn cảnh nguyên nhân, có đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực tương trợ, ta ở đây ngược lại là đã chiếm địa lợi, bất quá vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy hắn cái kia thực lực khủng bố, vẫn là lại chờ đợi cơ hội tốt cho nó nặng sáng tạo mới tương đối bảo hiểm. Nhớ tới người áo đen thực lực kinh khủng, Tiêu Viêm trong lòng liền một trận đắng chát. Tiêu Viêm ngừng thở, chậm rãi chuyển động bước chân, cùng đáy đầm bóng ma hòa là một thể. Nếu như chỉ bằng vào nhãn lực, trên cơ bản không có khả năng phát hiện Tiêu Viêm. Lặng lặng chờ đợi sau một lát, càng bất an, hẳn là Tiêu Viêm thật có lấy ra một thanh cương đao, trong nháy mắt bắn về phía bên trái trong sương trắng. Cương đao vừa tiếp xúc với sương trắng, cực hạn băng hàn lập tức ở phía trên hiện đầy một tầng vụn băng, sau đó tại cạch cạch âm thanh bên trong gãy thành vài đoạn. Thanh âm cùng một chỗ tức thì, nhưng đối với thính giác nhạy cảm người áo đen đến nói cũng đã đủ. Người áo đen lỗ tai hơi động một chút, thân hình cấp tốc bắn về phía tiếng vang chỗ. Người chưa đến, lưỡi dao đã đâm vào trong sương mù trắng. Ngay cả Tiêu Viêm 3 đại thiên hỏa cũng không thể chống cự hàn khí, như thế nào người áo đen chỗ có thể chống đỡ? Chợt tiếp xúc, hàn khí liền đông kết lưỡi dao, thuận theo lưỡi đao thân cấp tốc tràn lan lên đến. Người áo đen nửa bên thân thể lập tức bao trùm lên một tầng thật dày băng giáp, thân thể cứ như vậy cứng ngắc ở trong nước. Cơ hội trời cho. Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, người áo đen lỗ mãng, để Tiêu Viêm thấy được thiên đại hy vọng. Tiêu Viêm ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, huyết dịch sôi trào xua tán đi trong thân thể hàn ý, bước chân bước ra, đấu khí truyền vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, từ trên xuống dưới đập vào người áo đen trên lưng. Chém, chém, chém. Một kích thành công, Tiêu Viêm trong lòng đại hỷ, càng là không lưu tình chút nào, đấu khí giống như lao nhanh sông lớn tràn ngập toàn thân, thiên xích vô ảnh xuất kích. Thiên hỏa tuyên cổ xích ở trong nước tách ra từng đạo bạch quang, bổ ra lực cản vô cùng lớn đầm nước, liên tiếp không ngừng, mà rơi trên người người áo đen, như là bị gậy bóng chày đánh trúng hình cầu, người áo đen không kịp làm bất luận cái gì đón đỡ, cả người liền bị đánh vào nồng đậm trong sương trắng chẳng biết tung tích, dâng trào máu tươi vẩy vào trong đầm nước tóe lên một bãi tinh hồng. Nhìn lướt qua bị sương trắng thôn phệ bóng đen, Tiêu Viêm vẫn là không dám chút nào chủ quan. Nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích lần nữa ẩn vào đáy đầm trong bóng tối, đồng thời thiên hỏa vận chuyển, đem một tia nhiệt khí chuyển vận đến bị sương trắng tung tóe đến mà có chút hơi cương tứ chi, lặng chờ lấy trong sương trắng biến hóa. Mặc dù phía dưới hàn khí cực kỳ biến thái, nhưng Tiêu Viêm còn không đến mức tin tưởng có thể nháy mắt miểu sát một tên chỉ ít năm sau hậu kỳ đấu đế. Tiêu Viêm bước chân vừa đứng vững, gầm lên giận dữ liền từ trong xương trắng truyền ra, huyết hồng lưỡi dao vọt ra khỏi mặt nước, bao phủ mấy thước phạm vi. Tại mạnh mẽ lưỡi đao giá hộ thể dưới, một bóng người màu đen vọt lên, không, nói đúng ra, hẳn là một tôn băng điêu xuất hiện tại trong đầm nước. Cái kia bao trùm trên người người áo đen dày đến vài thước tầng băng, dưới đáy nước yếu ớt ánh sáng hạ hiện ra quỷ dị quang mang, chỉ có một chi lõa lộ ở bên ngoài cánh tay mới có thể chứng minh bên trong có một người. Thoát ly xương trắng, đã mất đi xương trắng lực lượng thần bí phong tỏa, băng điêu từ cánh tay trở xuống cả khối tầng băng răng rắc một tiếng xuất hiện một cái khe, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn thân, phanh một tiếng, vụn băng tại đấu khí bộc phát bên trong bốn phía vẩy ra, xen lẫn sắc bén biên giới khối băng tại trong đầm nước tùy ý xen kẽ. Người áo đen bên người phạm vi mấy mét bên trong lúc nhất thời thành ám khí bay múa chi địa. Còn tốt vừa rồi không có ngốc tại đó, nguy hiểm thật, tránh đi mấy khối lau mặt mà qua băng phiến. Tiêu Viêm cười thầm bên trong từ trong bóng tối thoáng hiện, thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung ra. Tại dính đầy tàn băng, vừa tới kịp gọi ra một cái mù sương nhiệt khí người áo đen cái kia kinh ngạc đôi mắt bên trong, thức ảnh càng biến càng lớn. Lại một lần trùng điệp đánh vào trên lồng ngực, người áo đen hai chân lập tức lại hạ xuống tiếng trong sương mù trắng, một cổ cuồng loạn hàn khí cấp tốc bọc lại hắn hai cước. Không, người áo đen giận không kềm được mà hống lên, còn không có từ trước đó nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong tránh ra, mắt thấy lại muốn hãm nhà tù. Trong lúc hốt hoảng, người áo đen trong con ngươi hiện lên một vệt hung ác, trong tay lưỡi dao lượn vòng đâm ngược hướng Tiêu Viêm, rất có đồng quy vu tận mạc lộ bản sắc. Chỉ bằng ngươi cái kia đông cứng tay chân, Tiêu Viêm đồng tử bên trong ngậm lấy một tia giễu cợt, không lọt vào mắt cái kia rít lên phong thanh, thiên hỏa tuyên cổ xích hung hăng vung lên lại đập xuống. Thẳng đến thân thể lần nữa bị trọng thức oanh trúng, người áo đen mới bị ai phát hiện, tại hàng khí bên trong tránh ra thân thể căn bản là không phát huy ra bình thường một nửa linh hoạt. Rét lạnh lưỡi đao thân cách Tiêu Viêm đỉnh đầu còn có một mảng lớn khoảng cách, chính mình liền đã bao phủ trong sương trắng. Chỉ lưu một đôi hận ý huyết hồng hai con ngươi lộ ở bên ngoài. Sương trắng cuồn cuộn về sau, hết thảy lại bình tĩnh lại, người áo đen thân ảnh đã xong không có tung tích, nhưng không nói ra được bất an đột nhiên xông lên đầu, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên siết chặt, nhớ tới người áo đen cuối cùng cái kia lộ ra huyết tinh điên cuồng, gần như ánh mắt yêu dị. Một loại tại vô số lần sinh tử bên trong mài luyện được bản năng, để Tiêu Viêm lúc này hai chân đạp một cái, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lao đi. Dưới chân nhấc lên một mảnh hơi nước. Tiêu Viêm mũi chân vừa mở ra sương trắng, một tiếng tràn đầy không cam lòng gào thét cơ hồ theo sát lấy liền từ trong sương trắng truyền ra, băng điêu lại xuất hiện, mà lại vừa hiện tức nát. Một đoàn nhanh được không cách nào hình dung huyết hồng đấu khí phá vỡ vô số vụn băng, một thanh lưỡi dao mang theo lấy tật kình phong thanh đâm về Tiêu Viêm. Lưỡi dao chỉ, đầm nước sôi trào nhao nhao hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo khu vực chân không. Bén nhọn phong thanh thậm chí một nháy mắt che giấu dòng nước khuấy động ào ào âm thanh. Một nhát này uy lực, để đầm nước ngăn nước, một nhát này tốc độ, khiến dòng nước đứng im. Tiêu Viêm nằm mơ cũng nghĩ không ra hắc y nhân kia, tại liên tục bị thương sau còn có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Bản năng vừa tới kịp đem thiên hỏa tuyên cổ xích hoành ở trước ngực, liền cảm giác một cổ va chạm mạnh mẽ lực trùng điệp đánh vào trọng thước bên trên. Phanh một tiếng như sấm rền vang lên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, cả người liền bị một cổ lực lượng đẩy hướng về sau vung đi, xương sườn vỡ vụn thanh âm lớp bốp vang lên không ngừng. Máu tươi như dũng tuyền một dạng từ trong miệng phun ra, đầy tràn khí lưu hình thành khu vực chân không. Liên tiếp lộn mấy vòng, Tiêu Viêm mới dừng thân hình, nhưng vẫn là không có triệt tiêu mất lưỡi dao vọt tới trước lực lượng. Thể nội vỡ vụn bạch cốt âm u đâm rách phế phủ, xuyên thấu trước ngực, nóng hổi máu tươi thuận theo bạch cốt chảy ra đến. Đem quanh người đầm nước nhuộm đỏ một mảng lớn. Đau đớn kịch liệt để Tiêu Viêm cơ hồ muốn ngất đi, nhưng Tiêu Viêm biết, nếu như ngất đi, chính mình sẽ vĩnh viễn chưa tỉnh lại cơ hội. Càng là nguy cấp, Tiêu Viêm liền càng phát ra tỉnh táo, hắn miễn cưỡng nhấc lên vẻ thanh tĩnh, hữu quyền như cự thạch đồng dạng vung hướng chống đỡ tại trước ngực mình huyết hồng đấu khí. Ông vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Vung ra nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập trúng huyết hồng đấu khí bao khỏa bóng người. Nhưng đến cùng đập trúng bóng người bộ vị nào Tiêu Viêm hoàn toàn không rõ ràng. Tư duy bắt đầu trở nên mơ hồ, Tiêu Viêm đã có chút thần trí không rõ. Chỉ là bản năng hóa quyền, vì trảo. Năm ngón tay khẽ chụp, thật sâu đâm xuống. Sau đó tay cánh tay vừa nhấc, đem đoàn kia huyết ảnh văng ra ngoài. Huyết ảnh hất lên ra, Tiêu Viêm trước ngực áp lực chợt giảm, trong lồng ngực máu tươi lại cuồng bắn ra, hắn miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, nhìn qua đối diện một bãi bùn nhão giống như người áo đen. Lúc này, bị lưỡi dao bổ ra khu vực chân không mới, vì đó trì trệ, lơ lửng trên dòng nước sạc một tiếng rơi sụp đổ xuống, kích thích sóng lớn đập trên người hai người, đem hai người đập một cái lảo đảo, đưa tay lau mặt một cái, một bình thanh linh dịch rút xuống, Tiêu Viêm kiệt lực vận chuyển lên thể nội gần như khô cạn đấu khí. Bất khuất chiến chí chống đỡ lấy hắn cái kia rất muốn nhắm lại hai mắt, hơi híp lại, chờ đợi lấy người áo đen phản ứng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện người áo đen yên nguyên không có nửa điểm động tĩnh. Trên thân, bởi vì dòng nước hàn khí tăng lên chậm rãi hiện ra một tầng thật mỏng màu trắng vụn băng. Tiêu Viêm cũng thuốc thụ không đi nơi nào, cứ việc ngay lập tức phục dụng đan dược, nhưng thân thể thương thế vẫn là quá nặng, khó mà phục hồi như cũ. Nước đá cọ rửa cho dập nát thân thể mang đến trận trận đau thấu xương, Tiêu Viêm cảm giác được một cách rõ ràng, liền ngay cả thiên hỏa khu lạnh hiệu quả cũng kém không ít. Không biết người áo đen là nỏ mạnh hết đà vẫn là lại tài cho nên làm cái gì mê hoặc, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chết cống. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, liếm liếm tại du ở trong nước, nhưng y nguyên, bởi vì mất máu quá nhiều mà đôi môi khô khốc, lông mày thật sâu nhau. Người áo đen vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một kích còn rõ mồn một trước mắt, Tiêu Viêm đến hiện tại còn lòng còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, phủ nhận mọi người sẽ chỉ cùng chết. Kéo lấy cảm giác càng ngày càng nặng hai chân, Tiêu Viêm phí sức hướng người áo đen bơi đi. 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét, càng ngày càng gần, người áo đen vẫn là không có phản ứng, Tiêu Viêm tâm càng treo. Liều mạng, Tiêu Viêm cắn răng một cái, liều mạng vừa tích lũy lên một điểm đấu khí, chân sau trừng một cái, tại bọt nước văng khắp nơi bên trong đẩy chuyển động thân thể, thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo hô hô phong thanh vòng hướng người áo đen. Không như trong tưởng tượng âm mưu quỷ kế, Tiêu Viêm trọng thức hoàn toàn chứng thực, tại người áo đen trên lưng tách ra xương cốt cùng kim loại đụng nhau giòn vang. Một thân vụn băng tóe lên, người áo đen thân thể bị thật sâu nện vào đáy đầm, tựa như một bộ bích họa phù điêu. Chỉ có cái kia có chút co giật năm ngón tay chứng minh người áo đen còn sống. Không cần lại phí sức, trước đó một kích kia là ta lấy thiêu đốt sinh mạng làm đại giá phát ra, ta đã dầu hết đèn tắt, thấy Tiêu Viêm lại không thể tinh vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích. Người áo đen miễn cưỡng bên cạnh một chút mặt, khó khăn mở ra miệng máu nói ra một câu, ta thực sự không nghĩ tới, bằng vào ta đường đường năm sao đỉnh phong đấu đế. Vậy mà lại cắt tại ngươi như thế một cái 4 sao hậu kỳ trong tay. Lấy ngươi chỉ là 4 sao hậu kỳ thực lực, phát huy ra chiến lực cùng ngươi đối địa lợi mượn dùng, là ta cả đời này gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ, có thể chết trên tay ngươi, cũng không tính quá oan, còn thân phận của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ha ha ha. Người áo đen mí mắt hơi lật, nhìn một cái Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt bản thân chế giễu, sau đó ngẩng đầu, bắt đầu đục ngầu hai mắt chậm rãi nhắm lại cũng không có bất kỳ khí tức gì. Rốt cục treo, Tiêu Viêm dùng mũi chân chọn lấy một chút người áo đen, cảm thụ được người áo đen trên thân cái kia dần dần lạnh đi, đã mất đi sức sống xúc cảm, mới có hơi chợt nuông thở một hơi. Thẳng đến lúc này, Tiêu Viêm cái kia như nỏ mạnh hết đà thân thể cũng rút cục khí lực không tốt, cũng nhịn không được nữa, thiên hỏa tuyên cổ xích rời tay, người ngã sắp xuống tại người áo đen bên cạnh, khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là 5 sao đỉnh phong đấu đế. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, may mắn vừa rồi một kích kia đã là một kích cuối cùng, bằng không thì hôm nay thật đúng là phải vẫn lạc nơi này. Chỉ là đáng tiếc, hắc y nhân kia thân phận manh mối bên trong gãy mất, ngay tại Tiêu Viêm tại đầm sâu bên trong thư giãn xuống tới, ý thức càng ngày càng không rõ rệt, rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ngoại đầu hôn mê bất tỉnh thời điểm, Tiêu phủ trên đại sảnh một bóng người xinh đẹp chính vỗ bàn đứng dậy. Cái kia màu xanh nhạt váy dài theo kịch liệt run rẩy thân thể mềm mại mà kịch liệt phập phồng. Chân đi tú mỹ tuyệt luân trên mặt ngọc một đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, tim truyền đến trận trận lo lắng thống khổ, để nàng lại cũng khó có thể bảo trì nhất quán tỉnh táo. Thế nào? Trên đại sảnh chỉ có Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh tại, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Cái hướng kia, đi dược tộc trên đường đi, Tiêu Viêm xảy ra chuyện, chân ni cắn chặt môi, ngọc thủ chỉ phía xa. Cái gì? Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, đem Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh cho anh choáng, nửa ngày mới phản ứng được, vậy chúng ta được lập tức thông tri mọi người, xuất phát đi cứu viện Tiêu Thiếu A. Lần này đi đường xá quá mức xa xôi, ngay cả ta cảm ứng cũng có chút mơ hồ, không biết là có hay không còn kịp, không có thời gian thông tri những người khác, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, ba người chúng ta lập tức cực tốc chạy tới. Phải, Nam Nhĩ Minh cùng Tự Ảnh lúc này đấu khí hóa cánh, cùng Chân Ni cùng một chỗ như lưu tinh xẹt qua Tiêu phủ trên không, biến mất trong nháy mắt ở chân trời bên trong. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đau nhức trong thân thể, trận trận dòng nước ấm xuyên qua, đôi mắt chậm rãi hít mắt mở, trước tiên ở góc tối đảo qua, chậm rãi thích ứng về sau, mới dần dần mở ra. Nơi này không phải cực kỳ lạnh lẽo sao, có thiên hỏa hộ thể lúc cũng còn cảm thấy lạnh đến không được, huống chi vừa rồi hôn mê sau thiên hỏa uy lực giảm nhiều, làm sao sẽ có ấm áp đâu, ta còn tưởng rằng chính mình muốn bị chết cống đâu, không nghĩ tới không chỉ có không chết, thương thế còn khôi phục không ít. Chậm rãi khôi phục thanh tĩnh, Tiêu Viêm hơi lệch phía dưới, có vẻ hơi hoang mang, trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên cảm ứng đến thể nội trạng thái, một bên cúi đầu liếc nhìn thân thể của mình. Tiêu Viêm cái này cúi đầu xem xét không sao, dĩ nhiên giật mình kêu lên. Tiêu Viêm lúc này trên thân, cái kia hộ thể thiên hỏa sớm đã thu liễm về thể nội, bao trùm lấy, là một tầng hàn khí lưu động hư ảo áo giáp. Cái này áo giáp cũng không phải là xương trắng hình thành, mà là cùng Tiêu Viêm tâm niệm có thiên ti vạn nũ liên hệ, đem xương trắng hàn khí ngăn cách tại bên ngoài áo giáp, đồng thời đem hàn khí chuyển hóa thành thuần túy năng lượng chậm rãi chuyển vào Tiêu Viêm thể nội, vì Tiêu Viêm an dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Đây là quỷ linh tự phát hình thành áo giáp, ta sau khi hôn mê, thiên hỏa không chống đỡ được, quỷ linh dĩ nhiên tự động hộ chủ, đây cũng quá thần kỳ đi. Tiêu Viêm khẽ giật mình, không nghĩ tới quỷ linh thế mà đối với chỗ này xương trắng hàn khí còn có huyền diệu công hiệu. Nếu như ngay từ đầu liền khởi động quỷ linh, trực tiếp đem người áo đen kéo vào trong xương trắng khai chiến, hẳn là sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Tiêu Viêm hơi miệng mở rộng có chút hối hận, về sau mới lắc đầu bất đắc dĩ, cái này đều đi qua sự tình, hối hận còn có gì hữu dụng đâu. Tiêu Viêm chống đỡ đứng lên, nhìn xem trên người hư ảo áo giáp, lại nhìn sang quanh người xương trắng, suy tư lên, quỷ linh chính là thiên hạ chí âm chi vật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quỷ linh có thể tự động thành giáp. Có lẽ là bình thường hàn khí kích phát không được quỷ linh linh tính đi. Tiêu Viêm càng nghĩ con mắt càng sáng, phảng phất bắt đến cái gì thứ then chốt. Không tệ, không tệ, chỉ có cực âm chi khí mới có thể gây nên quỷ linh phản ứng, khẳng định là như thế này. Đã có cực âm chi khí, vậy trong này hẳn là cực âm chi địa. Trời ạ, cái này còn nhân họa đắc phúc, kia bản bị Trạm lão cải tạo thế giai cao giai đấu kỹ Tự Ảnh rốt cục có thể tu luyện. Chờ Tự Ảnh đấu kỹ luyện thành, ta Tiêu tộc lại tăng một thành viên đại tướng, ha ha ha. Tiêu Viêm nhịn không được cười lên ha hả, càng nghĩ càng hưng phấn, hắn liền ngay cả bị liên tiếp truy sát phiền muộn tâm tình cũng trở nên lớn tốt, liên đới lấy đầm nước này trong mắt hắn cũng biến thành đáng yêu không ít. Bất quá, ở chỗ này đánh nhau thời gian không ngắn, ta lại hôn mê không biết bao nhiêu thời gian, lại ở lại lời nói sợ là sẽ phải gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, được nhanh chóng rút lui mới là. Tiêu Viêm khôi phục tâm thần sau thu liễm ý cười, sải bước đi hướng khảm tại đáy đầm người áo đen thi thể, trong lòng suy nghĩ người áo đen đến tột cùng là thân phận gì, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Mũi chân vẫy một cái, đem người áo đen xông đáy đầm vẫy ra, sau đó tại người áo đen toàn thân cao thấp kỹ càng tìm tòi một lần, Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện, cùng trước mặt kẻ đuổi giết đồng dạng, người áo đen trên thân cũng là trừ vũ khí cùng đang dược cái gì đều không có, chỉ là ống tay áo trên có một cái máu chữ. Nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết thế lực nào có dạng này một cái dấu hiệu. Lại là như thế này, quỷ quỷ túy túy nhận không ra người, liền liền xuất động cao giai đấu đế truy sát đều vạn phần cẩn thận, không rơi một tia tri ti mã tích. Những thế lực này thật đúng là để mắt ta Tiêu Viêm a. Tiêu Viêm lười đi phân tích cái này thần bí hắc y nhân thân phận bối cảnh, lấy hắn đối với đấu đế đại lục các thế lực lớn căn bản chưa quen thuộc, coi như ở chỗ này nghĩ phá đầu, cũng phải không ra kết quả gì. Vẫn là đi về hỏi Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên đám người đi. Tiêu Viêm hận hận xì một tiếng khinh miệt, kéo xuống ống tay áo bên trên cái kia máu chữ về sau liền mũi chân phát lực, đem người áo đen thi thể một cước đá ra thật xa, sau đó một chỉ điểm ra, thiên hỏa mãnh liệt mà tới, bao vây lấy người áo đen thi thể ở trong nước cháy hừng hực, trong nháy mắt hóa thành hư vô, rốt cuộc không còn tồn tại. Đón lấy, Tiêu Viêm hai chân một trận mãnh đạp, ra sức hướng mặt nước bơi đi, sau đó nhanh chân bước ra mặt nước. Đứng tại bên đầm nước, linh hồn chi lực lượt quét mấy lần về sau, xác định phụ cận không có bất kỳ người nào theo dõi, mới hơi nghiêng người đi, quanh co chạy về phía dược tộc chỗ. Trải qua hai lần kinh tâm động phách bị đuổi giết, Tiêu Viêm càng cẩn thận e dè hơn, Linh hồn chi lực nói đêm không ngừng duy trì cao nhất cảnh giác, thân hình tại xuyên rừng vượt đèo bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cùng lúc đó, mùi thuốc tràn ngập cùng quỷ ảnh hiển hiện hai tòa trong cung điện, đều vang lên kinh thiên tiếng gầm gừ, chén bàn chi vật quặng âm thanh động đất không dứt bên tai. Sau đó, từng đội cái bóng tại tức đến nổ phổi trong tiếng gầm rống tức giận lần nữa từ trong cung điện lướt đi, cấp tốc lướt về phía Tiêu Viêm tiến lên phương hướng. Nhưng là, bởi vì bọn họ đối với Tiêu Viêm đánh giá thấp, đã bỏ lỡ ám sát Tiêu Viêm thời cơ tốt nhất, lấy Tiêu Viêm cái kia biến thái tốc độ, những này xuất phát kẻ đuổi giết đã vọng trần mặc cập. Đảo mắt mấy tháng có thừa, Tiêu Viêm phong trần mệt mỏi xuất hiện tại một chỗ dốc núi đỉnh. Tại Tiêu Viêm cực tốc đi dưới, đoạn đường này rốt cuộc không có gặp đến bất kỳ tập sát, chỉ là linh hồn chi lực cùng đấu khí quá độ tiêu hao, để Tiêu Viêm nhìn sắc mặt có chút trắng bệch. Cứ việc có lượng lớn đang dược chèo chống, một đường phong trần phía dưới Tiêu Viêm vẫn cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng mỏi mệt, bất quá. Nhìn qua cách đó không xa cái kia khổng lồ khu kiến trúc, Tiêu Viêm trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng mỉm cười. Rốt cuộc đến dược tộc sao, Tiêu Viêm tự mình lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, tâm thần khó mà ức chế kích động lên. Dược tộc đã từng là đấu đế đại lục một cái truyền thuyết. Tại đan điện không xây lập trước đó, dược tộc lấy cường đại luyện dược năng lực đã từng danh chấn đại lục, cực thịnh một thời, đến xin thuốc nhiều người như trên trời đầy sao. Truyền thuyết, dược tộc lúc đầu dãy núi vây quanh, căn bản không có chuyên môn mở con đường, chỉ là đi nhiều người, cũng liền bước ra một đầu thông hướng đại môn đường. Con đường này chính là nổi danh xin thuốc con đường, cũng là dược tộc cho tới nay cho rằng tự hào tiêu chí một trong. Nghe đồn, phàm đạp lên đường này xin thuốc người, nhất định phải tất cung tất kính đi vô thượng lễ, nếu không đem bị coi là đối với dược tộc bất kính, bởi vậy có thể thấy được năm đó dược tộc vô hạn phong quang. Những người như vì vậy liền cho rằng dược tộc trên đấu đế đại lục danh vọng cực cao, có thể nhất hô bách ứng, vậy liền 10 phần sai. Dược tộc một mạch luôn luôn rất ít tại đại lục đi lại, không phải là bởi vì âm điệu thấp, ngược lại là bởi vì dược tộc người quá mức xích láo, hết thảy đều không để trong mắt, sợ dĩ. Đến dược tộc xin thuốc người mặc dù nhiều không kể xiết, nhưng chân chính có thể cầu đến lại không nhiều, mà lại đều gặp không ít làm khó dễ cùng vắng vẻ. Dần dà, dược tộc danh vọng giảm lớn, đan điện mới lấy nhanh chóng cuộc khởi, thay thế dược tộc địa vị. Cùng loại này mắc cao hơn đầu chủng tộc liên hệ, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Tiêu Viêm nhìn qua đã từng vô cùng huy hoàng bây giờ cũng đã trở nên mấp mô, mọc đầy cỏ dại xin thuốc con đường cười khổ, bất quá, dạng này chủng tộc ám sát ta hiểm nghi lại thấp không ít, dù sao không coi ai ra gì chủng tộc là không làm được loại kia nói ra việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng vẫn là không thể không phòng, Tiêu Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, đem chính mình đã đến dược tộc linh hồn ấn ký đánh vào huyền diệu thủ pháp bên trong, sau đó dùng thanh hạo nhiên giao cho truyền tinh chi pháp truyền ra ngoài. Lúc này mới ung dung đứng dậy. Một đường tiến lên đến cuối cùng, đứng tại rộng rãi trước cửa đá, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện dược tộc lối kiến trúc cùng đấu đế đại lục khác chủng tộc cùng thế lực khác biệt quá nhiều. Tất cả kiến trúc đều là từ tảng đá kiến tạo mà thành, vô luận là điện đường, miếu thờ, lăng mộ vẫn là to lớn bia đá, đều từ thuần một sắc trời đá xám chồng chất mà thành. Cái bệ bên trên đều điêu khắc một vài bức mỗi người đều mang thần thái, sinh động như thật bích họa, sở dĩ nói là chồng chất, là bởi vì tảng đá cùng tảng đá ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì hợp lại, thuần túy là to lớn hòn đá từng khối xếp mà lên, nhìn khí thế to lớn, mà không rơi tự nhiên thu kịch, nhưng nhìn ở trong mắt Tiêu Viêm, luôn cảm giác cùng đương kim trào lưu có chút không hợp nhau, hơi có chút bế quan tự thủ hương vị. Cái này có lẽ chính là dược tộc xuống dốc nguyên nhân một trong đi, Tiêu Viêm nhịn không được xa nhớ tới. Người nào, thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào dược tộc lãnh địa. Một tiếng thanh âm thô bạo đánh gãy Tiêu Viêm tư duy. Tại Tiêu Viêm trước mặt, hai tên cầm trong tay thanh đồng chiến mâu hộ vệ lặng lẽ quét ngang lấy Tiêu Viêm, sắc bén mũi thương lóe ra rất lạnh quang mang chỉ vào Tiêu Viêm. Không hổ là có tiếng kêu căng chủng tộc, ta bất quá tại cửa ra vào một trạm, dĩ nhiên thành tự tiện xông vào lãnh địa cuồng vọng chi đồ rồi. Khó trách cùng là luyện dược sư hai đại thánh địa một trong dược tộc sẽ suy sụp như vậy. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng nhếch lên một tia yếu ớt độ cong. Lớn mật cuồng đồ, tại ta dược tộc lãnh địa dám can đảm không đáp lời, còn mặt lộ vẻ giễu cợt, chán sống. Tiêu Viêm khóe miệng đường cong rơi vào hai tên hộ vệ trong mắt, thay đổi hoàn toàn hương vị, hai thanh thanh đồng trường mâu cách Tiêu Viêm càng gần một chút, mũi thương cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm trên mũi lắc lư. Thành danh về sau, Tiêu Viêm làm sao nhận qua như vậy lạnh nhạt, lúc này sắc mặt trầm xuống, có thể lập tức nhớ tới này đến chính là có việc cầu người, đành phải đè xuống nộ khí. Ôn quyền nói ra, vãn bối Tiêu Viêm tới cửa bái phỏng, cầu kiến Dực tộc tộc trưởng một mặt, mong rằng hai vị đại ca giúp cho thông báo. Tiêu Viêm, chưa nghe nói qua, một vị hộ vệ nhướng mày, chiến mâu quét ngang, cản chết Tiêu Viêm đường đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tộc trưởng là ai muốn gặp là có thể gặp, xem ở ngươi chỉ là không hiểu chuyện phân thượng, chúng ta lần này liền không chấp nhặt với ngươi, mau mau rời đi. Một vị khác hộ vệ quét Tiêu Viêm một chút, không kiên nhẫn vẫy tay, để Tiêu Viêm rời đi. Hai vị hộ vệ kém chút không có để Tiêu Viêm nghẹn lại, mặc dù không dám nói mình nghe tiếng đấu đế đại lục, nhưng có chút danh tiếng Tiêu Viêm tự nhận vẫn phải có. Có thể cái này Dược tộc hộ vệ dĩ nhiên nói ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, cái này Dược tộc bế quan tự thủ cũng thực sự quá có hơi quá đi. Tiêu Viêm nhịn không được trợn trắng mắt, nhìn hạ họ Tử lần nữa chân thành tha thiết mở miệng nói ra, tại hạ thật sự có sự tình cầu kiến Dược tộc tộc trưởng, mạng người quan trọng, mong rằng hai vị đại ca dàn xếp một chút. Nhớ năm đó, bao nhiêu có danh tiếng người muốn bái thấy chúng ta tộc trưởng đều phải chờ thêm mấy tháng. Chỉ bằng ngươi một cái 4 sao hậu kỳ vô danh tiểu thuốc cũng muốn cầu kiến, Dược tộc cũng không phải từ thiện đường, dài dòng nữa, cẩn thận đối với ngươi không khách khí. Một gã hộ vệ giống nhìn đồ ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Viêm. Đi mau, một tên khác hộ vệ một tay đặt tại Tiêu Viêm bả vai, liền muốn đẩy ra Tiêu Viêm. Chính mình ăn nói khép nép dĩ nhiên đổi lấy hai người không biết tốt xấu, Tiêu Viêm hỏa khí đằng liền đi lên, thân thể bất động, đấu khí quán chú hai chân, như bám rễ sinh chồi. Mặc cho hộ vệ tay đè trên bờ vai đẩy hắn. Tên hộ vệ kia dùng sức đẩy, bản lường trước lấy sẽ đánh cái lão đạo Tiêu Viêm lại không nhúc nhích tí nào. Hộ vệ biểu lộ kinh ngạc, không thể tin âm thầm tăng thêm sức lực, không nghĩ tới Tiêu Viêm vẫn là không nhúc nhích, tự hồ theo trên người sức lực bất quá là nhẹ phải thanh phong, liên y váy đều chưa từng nhấc lên một góc. Nhà a, tiểu tử này nhìn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới còn có mấy phần mang lực, trên mặt có chút không nhịn được hộ vệ nén giận xuất thủ. 4 sao đỉnh phong đấu khí bộc phát, rắn rắn chắc chắc đánh vào Tiêu Viêm trên vai. Không dùng sức còn tốt, hắn cái này vừa dùng lực, phát hiện tay của mình giống như đánh vào một khối đá hoa cương bên trên, phản chấn trở về sức lực, để hắn vụt vụt vụt liền lùi lại mấy bước, kinh ngạc ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Tiêu Viêm. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, 4 sao hậu kỳ lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, coi như yêu tộc cũng không có biến thái như vậy à. Tên hộ vệ kia hơi miệng mở rộng lắc lắc rung lên tay, hít vào tốt một luồng lương khí. Bất quá nhất thời mưu lợi mà thôi, một tên khác hộ vệ thấy đồng bạn đã lén bị ăn thiệt thòi, bước chân hướng về phía trước trùng điệp vừa rơi xuống, thân thể bên cạnh xoay, đồng dạng là 4 sao đỉnh phong đấu khí đột nhiên ngưng tụ trên tay phải, 5 ngón tay trừ hướng Tiêu Viêm bả vai, dự định đem Tiêu Viêm đến cái vật ngã, để Tiêu Viêm biết cái gì gọi là không biết tốt xấu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.